Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 567. Đi ra bên ngoài, thấy Hoàng Hạo Dân cùng Trình Thiến Thiến đang chờ ở bên cạnh xe của hắn. Đinh Nhị Cẩu vừa tới, hai người nghênh đón hỏi: "Đinh chủ nhiệm, Đường phó chủ tịch tìm cậu làm gì vậy? Có phải là lại muốn chúng ta đi làm công tác ở khu vực Cổ La?" "Ồ, hai người làm sao mà biết được?" "Ai, quả nhiên là như vậy. Mỗi lần cưỡng chế giải tỏa đều làm tính cách tượng trưng thuyết phục động viên lần cuối. Thật ra động viên dân chúng kiểu như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Lại còn rất nguy hiểm. Lực lượng cưỡng chế mang theo một đống người xuống. Nhóm chúng ta chỉ có vài người vào làm công tác động viên trước. Nếu vạn nhất bị bắt làm con tin thì làm sao bây giờ?" Trình Thiến Thiến khoa trương nói. "Đúng đấy, Đinh chủ nhiệm, chúng ta không thể đi. Nếu bị các hộ cưỡng chế bắt giữ, thì có thể gặp phiền toái." Hoàng Hạo Dân ở một bên nói thêm vào. "Được rồi, nếu hai người không đi, thì tự mình tôi đi, lên xe, rồi tính sau." Tối hôm qua Quần Thảo với Trịnh Hiếu Ngải quá mệt mỏi, cho nên buổi chiều Đinh Nhị Cẩu đều ở trong phòng làm việc ngủ gà ngủ gật, nhưng thỉnh thoảng lại có điện thoại quấy rầy hắn, bởi vì hắn làm phó nhiệm khu phố hành chính, quản lý không đơn thuần chỉ là một việc thuyết phục ký thỏa thuận giải tỏa này, giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa cũng thuộc về hắn quản. Chỉ có việc giải tỏa là khó làm nhất nhưng cũng không trọng yếu nhất, lại là công việc chủ yếu của hắn. Buổi tối định trở về ăn cơm, rồi sẽ đi đến nhà của Trọng Hải ngồi một chút, báo cáo về tình hình công tác mấy ngày này. Chủ yếu vẫn là vấn đề giải tỏa ngày mai. Đinh Nhị Cẩu đang có tâm trạng không nỡ với các hộ bị cưỡng chế, muốn tìm một người an ủi cho nội tâm đang không bình tĩnh của mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Tào Băng lại gọi điện thoại, nói buổi tối muốn mời hắn ăn cơm. Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là khó xử, không đi thì sợ sẽ để cho Tào Băng có cảm giác là mình xem thường nàng, nếu đi thì tối nay đến nhà Trọng Hải báo cáo lại bị trễ nải, đến nhà lãnh đạo quá muộn thì không được, cho nên hắn đang phân vân, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp Tào Băng một lần, đơn giản ăn chút cơm rồi sẽ rời đi, bởi vì Tào Băng là bạn học của Lăng Sam trước đây, mình đã thật lâu cũng không có tin tức của Lăng Sam, hắn cũng muốn hỏi thăm Tào Băng về Lăng Sam. Không biết cô gái phù dâu năm xưa giờ hiện tại tại ra thế nào rồi, cuộc sống đại học của nàng trôi qua có tốt không? Tào Băng cũng muốn tìm một tiệm cơm ra dáng để mời Đinh Nhị Cẩu, nhưng nàng lại không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa nàng cũng biết, Đinh Nhị Cẩu nếu là thư ký của lãnh đạo, buổi cơm ngon nào mà chưa ăn qua, nàng muốn gặp hắn chủ yếu là muốn biểu đạt một chút tâm ý của mình, còn chuyện ăn uống gì đó thì cũng không quan trọng lắm. Cuối cùng thì nàng cũng lựa chọn được một quán ăn chuyên về loại tôm hùm nhỏ ở trong một con hẻm. Tối hôm qua nàng đã cùng bạn học đi ăn, rất ngon, hơn nữa giá tiền cũng không đắt. Mấu chốt là quán ăn tại đây khá yên tĩnh tĩnh, đến ăn trên cơ bản đều là khách hàng quen thuộc. "Đinh thư ký, xin mời ngồi, thật xin lỗi, lần đầu tiên mời anh ăn cơm, lại đến chỗ tầm thường như vậy." "Sao lại nói như vậy chứ, anh là thổ địa ở đây, bữa cơm này anh mời, về sau có dịp anh đến Bạch Sơn thì em mời lại anh, được không?" Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, "Thổ địa, Đinh thư ký, anh không còn công tác ở huyện Hải Dương nữa à?" Tào Băng kinh ngạc nói. Đinh Nhị Cẩu rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt nàng lộ vẻ thất vọng sâu đậm, đã sớm không còn ở nơi đó, hiện tại anh cũng không còn làm thư ký nữa, bây giờ anh ở đây công tác ở khu phố hành chính Long Cảng, vậy sao? Em đâu có biết những việc này, mà vẫn cho là anh vẫn còn đang công tác ở huyện Hải Dương. Em còn dự định khi nào có dịp rủ Lăng Sam cùng đi đến huyện Hải Dương chơi, thuận tiện mời anh ăn cơm, thật là không có ngờ đến anh đến Hồ Châu công tác rồi. "Ừ, việc này nói một, hai câu câu cũng không rõ ràng đâu, gọi món ăn đi, muốn ăn gì em cứ việc gọi, nơi này loại tôm hùm nhỏ, đều là nuôi ở trong hồ đấy, cũng không tệ." Đinh Nhị Cẩu nói. "Được rồi, anh, nên ngươi xưng hô như thế nào, không phải Đinh thư ký, vậy em phải gọi anh là gì đây?" "Tùy tiện gọi. Gọi tên anh là được." "Đinh Trường Sinh, vậy em gọi là Đinh Đại ca nhé." "Đúng rồi, anh và Lăng Sam có chuyện gì xảy ra không vậy?" "Thỉnh thoảng chúng em có liên lạc, nhưng vẫn không nghe nàng nhắc gì đến anh cả. Có phải hai người có chuyện hiểu lầm gì đó, phải không? Em có thể giúp cho anh và Lăng Sam nói chuyện lại với nhau." Tào Băng cũng không biết là dũng khí đến từ đâu tới, thoáng cái đem lời nói đều bày ra, mà chuyện này cũng là chuyện nàng quan tâm nhất. Nàng muốn biết Đinh Nhị Cẩu cùng với Lăng Sam đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi. Nàng nói xong những lời này xong, ngẩn ngơ nhìn Đinh Nhị Cẩu, nàng đang nhìn sắc mặt của hắn, chỉ sợ Đinh Nhị Cẩu bực mình mà rời đi. Nhưng chờ thật lâu, Đinh Nhị Cẩu vẫn mỉm cười bình thường pha trà, châm trà, đem ly trà đưa cho Tào Băng. Cảm ơn em quan tâm, chuyện của anh biết nên phải làm cái gì, thôi không nói đến chuyện này, còn em lúc nào thì tốt nghiệp, còn 1 năm rưỡi, hiện tại em đang thực tập, vậy tìm nơi thực tập có vấn đề gì hay không? Anh có quen vài bác sĩ đang công tác trong bệnh viện, nếu em không tìm được nơi thực tập, anh có thể giúp em. Ai dạ, dù sao làm hộ lý chính là một hầu hạ người sống, ở đâu cũng đều giống nhau, em tự có thể tìm được công việc, cảm ơn Đinh đại ca, nếu cần giúp đỡ, em nhất định sẽ nói cho anh biết. Ừ, Tào Băng, em thay đổi rất nhiều, thật sự là đã trưởng thành, hôm vừa rồi thật sự thì không nhận ra em, thật sự là trái đất tròn, khi đó vô luận là như thế nào, anh cũng sẽ không nghĩ tới hai người chúng ta ở thành phố Bạch Sơn sẽ có một ngày ngồi ở Hồ Châu trong một con hẻm nở bên trong ăn tôm hùm nhỏ. Ha ha, thật sự là rất thú vị. Đinh Nhị Cẩu cao giọng cười nói, anh cũng thay đổi không ít, già dặn hơn rất nhiều. Nói như thế nào đây, càng ra dáng một người đàn ông rồi. Tào Băng cũng cười, can đảm nói ra, ý của em là trước kia anh không giống đàn ông. Đinh Nhị Cẩu đem một con tôm hùm lột vỏ đặt ở trong mâm trước mặt Tào Băng, hì hì. Em không phải ý đó, chỉ là cảm giác mà thôi. Bây giờ nhìn gặp anh, thấy anh không còn là bộ dáng của một tiểu nam sinh như lúc trước kia. Bất quá mọi người ai rồi cũng thay đổi mà, nhìn không ra, cái miệng của em cũng liến thoáng lắm, à có phải giáo viên chủ nhiệm lúc em học trường cấp 3 tên là Phó Phẩm Ngàn phải không? Đinh Nhị Cẩu trong lúc này chợt nhớ tới Phó Phẩm Ngàn, người đàn bà này để cho Đinh Nhị Cẩu ấn tượng là không bao giờ nàng chủ động tìm hắn, nàng giống như là một cây bồ công anh, lặng lẽ ở góc phòng hoa nở hoa tàn, hầu như không có một yêu cầu gì. Đúng vậy, em cùng Lăng Sam là bạn học cùng lớp, đương nhiên là chung một giáo viên chủ nhiệm. Gần đây em có gặp cô Phó Phẩm Ngàn không vậy? Không có, nhưng em có nghe nói là cô giáo đã dọn nhà, không biết chuyển đi nơi nào. Cô Phó cũng rất là không may, đã độc thân còn phải mang theo một cô bé. Cũng may Miu Miu không thua kém em, học rất giỏi. Chắc là cô giáo Phó vẫn còn dạy trường cấp 3 cũ. Sao vậy? Đinh đại ca có quen biết với cô giáo Phó à? Ừ, chúng ta đã từng gặp mặt, thời gian cũng rất lâu rồi không có liên hệ qua. Đinh Nhị Cẩu có chút buồn mang mác nói, những người đàn bà đến với hắn giống như là không phải của hắn vậy. Sau khi đến Hồ Châu một thời gian, ngoại trừ Dương Phụng Tê đã tới, còn những người đàn bà kia ngay cả điện thoại hỏi thăm hắn cũng đều không có. Lưu Hương Lê cũng không biết nàng mang theo nuôi đứa bé con của Dương Phụng Tê sinh hoạt như thế nào. Không biết có còn cùng với Tạ Phương Quỳnh cùng một chỗ làm kinh doanh không? Lúc này hắn phát hiện mình cùng với người của thành phố Bạch Sơn cơ hồ cắt đứt liên lạc, nhìn thoáng qua Tào Băng ngồi đối diện, hắn đột nhiên có một loại xúc động. Nhưng thành phố Bạch Sơn kia hiện tại bây giờ, hắn vẫn chưa muốn quay trở về cái địa phương đó. Bữa cơm này chỉ là nói chuyện phiếm vui đùa, ăn xong cũng đến 11 giờ khuya rồi. Đinh Nhị Cẩu ngày hôm sau còn có việc, cho nên hắn không có muốn tiếp tục nữa. Đem Tào Băng đưa về gian phòng của nhà khách, hắn liền muốn đi trở về. Đúng lúc này Tào Băng xoay người lại, nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi, chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Nói xong câu này, trong nội tâm nàng bắt đầu khẩn trương, mà lại còn pha lẫn ngượng ngùng. Chỉ cần là đàn ông nghe qua đều có thể hiểu được ám chỉ bên trong, Đinh Nhị Cẩu cũng không ngoại lệ, có lẽ. Ai mà biết được, không chừng sẽ thật lâu, hoặc là ngày mai gặp lại cũng khó nói a. Tốt rồi, đã muộn rồi anh về, hẹn gặp lại. Đinh Nhị Cẩu ánh mắt của hắn đã quen nhìn trong đêm tối đã trở thành thói quen theo phản xạ, nương theo cửa sổ có thể rõ ràng nhìn thấy Tào Băng trên mặt kia thẹn thùng, hòa trong bóng đêm, đôi mắt giống như lóe lên thủy quang mê người, lại có một cô gái phiền muộn. Lúc này đầu óc hắn cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mặc dù cô gái này không có liên hệ gì thân thiết, nhưng mình tại sao lại cũng có xúc động như vậy. Nghĩ đến, hắn thấy một trận đau đầu, Tào Băng, em làm sao vậy? Nhị Cẩu thấy Tào Băng im lặng không lên tiếng, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, Đinh đại ca anh có biết không? Tào Băng quay đầu dùng đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn hắn, có điểm không tin mình nghe được, Đinh đại cẩu toàn bộ cân não trống rỗng, không biết nên phản ứng làm sao. Tào Băng ngừng một chút, chờ đợi hô hấp dần dần khôi phục bình tĩnh lại, nàng cúi đầu tiếp tục nói, không biết bắt đầu từ lúc nào, em cảm thấy Đinh đại ca là người đàn ông trong mộng em rồi. Ngày đó Đinh đại ca đột nhiên xuất hiện theo trên tay đã cứu em thật vui vẻ, chỉ cảm thấy trước mắt Đinh đại ca thật tốt, từ lúc đó, em liền bất trị thích Đinh đại ca, cho nên mới không kìm hãm được, chính là em biết chuyện này không nên phát sinh, vì yêu Đinh đại ca, cho nên em rất khổ sở. Trong lòng câm nín phần ân tình này từ bao lâu nay, không biết làm như thế nào để mở miệng thổ lộ với Đinh đại ca, đồng thời còn suy nghĩ là nên hay là không biểu đạt. Tào Băng khàn cả giọng khóc trống lên, phảng phất là một sợi dây đàn bị kéo căng quá nên bị đứt. Tào Băng hai tay che mặt, đem thân mình vô lực tựa vào trên phía bức tường. Nghe qua Tào Băng thật lòng nói lên, hắn lẳng lặng đi lại, thân thủ đem thân thể mềm mại nhu nhược Tào Băng ôm vào trong lòng, cái cằm nhẹ nhàng để trên đỉnh đầu Tào Băng, bàn ta vỗ về sau lưng Tào Băng lưng, chờ cho Tào Băng bình phục tâm trí trở lại. Tào Băng, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh sẽ quan tâm đến em. Tào Băng nhẹ nhàng đem hai tay nhẹ nhàng dựa ở trước ngực của hắn, nhắm hai mắt lại, đem đôi môi căng mọng nhẹ nhàng hôn phớt trên đôi môi của hắn, mặn quá lại hóa thành ngọt, mặn là nước mắt, ngọt là trong lòng kia chờ mong, tất cả lo lắng đều đã trôi qua sau, rốt cục có thể nói là những lời ân dấu trong lòng. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy ra cánh môi Tào Băng, hút lấy nước bọt của Tào Băng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người giống như tìm được cửa ra vào nơi để tình cảm phát tiết, liều mạng đòi hỏi mút lấy đầu lưỡi đối phương lưỡi. Một thời lúc sau, Tào Băng thở không ra hơi lui, nên cả hai mới tách đôi môi ra của nhau ra. Không thể không nói, lúc trước Dương Tuệ An lựa chọn Tào Băng là có lý do đấy. Tào Băng không đơn giản chỉ là có khuôn mặt xinh xắn dễ nhìn, mà nàng còn có một loại mỹ cảm thanh xuân làm cho bất luận kẻ nào cũng đều khó cự tuyệt. Ngay cả dáng người bây giờ cũng đã nhất lưu, nhất là trước ngực của nàng, một đôi hung khí bầu vú săn chắc tròn xoe, cách quần áo và cái nịt vú, Đinh Nhị Cẩu cũng đã cảm nhận được sự co giãn nhưng mềm mại đến cỡ nào. Hắn yêu thương bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, dùng miệng hôn tới khóe mi chưa khô nước mắt của Tào Băng. Sau đó Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ lên xe lái rời đi, còn Tào Băng vẫn đứng im lìm tại cửa gian phòng của nhà khách, nhìn theo ánh đèn xe của hắn biến mất ở trong bóng tối xa xa. Đinh đại ca vậy mà không có chán ghét ta, không có xem thường ta, nói như vậy thì ta có thể tiếp tục ưa thích Đinh đại ca, tiếp tục yêu Đinh đại ca, ta không quan tâm Đinh đại ca có đáp trả lại hay không, cũng không cần Đinh đại ca làm gì, ta chỉ biết là Đinh đại ca là một người đàn ông có thể bảo hộ người đàn bà của mình, bấy nhiêu cũng là quá đủ rồi. Tào Băng đang hai tay lại rồi đi trở lại gian phòng của mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 568. Sinh hoạt về đêm của thành phố Hồ Châu kết thúc rất sớm, mới hơn 11 giờ đêm, trên đường đã không còn có bao nhiêu chiếc xe rồi. Đinh Nhị Cẩu trong lúc lái xe, mở ra radio, bên trong truyền đến tiếng ca của Đặng Lệ Quân với giọng hát vô cùng phong phú khiêu khích. Đinh Nhị Cẩu hướng nhìn ra ngoài cửa xe nhìn lướt qua, thì thấy mình đang lái xe tới đến bên cạnh trường mẫu Hồ Châu. Sau khi tắt đèn xe, mượn nhờ ánh sáng đèn đường, hắn lái xe vào bên cạnh một cái con hẻm nhỏ ở bên hông trường học, lái xe vòng vo vài vòng. Đinh Nhị Cẩu cuối cùng quyết định thừa dịp đêm tối, đến phòng làm việc của Chu Hồng Quân xem xét. Hắn muốn biết Chu Hồng Quân trước khi chết, nhắc tới câu nói kia có phải là ám chỉ cái gì, có liên quan gì đến tám bản co ghi câu khâu hiệu học cao vi sư, kia không? Đinh Nhị Cẩu đang nghĩ tới là có khả năng Chu Hồng Quân đem vật rất trọng yếu giấu ở đằng sau tấm biển ở bên trong văn phòng làm việc của mình, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Đinh Nhị Cẩu tin tưởng, cái khả năng này rất lớn, nếu không thì Chu Hồng Quân cũng sẽ không trước khi chết thì thầm câu nói đó, đem xe giấu kỹ, đi đến một chỗ có tàn cây, 2m tường cao đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói, chỉ là trò đùa so với cái nghề trong quá khứ của hắn, sau khi leo qua bức tường. Đinh Nhị Cẩu lấy cái áo phủ lên đầu trùm kín người hướng về lầu phòng hành chính đi đến, hắn sợ có camera quay thấy hắn, giờ này bảo vệ cổng trường còn chưa ngủ, nhưng sau khi dò xét một vòng, hắn thấy bảo vệ đang ngồi tại căn phòng nhỏ ở cửa trường học uống trà, Đinh Nhị Cẩu không gặp trở ngại chút nào đã đến lên lầu đến phòng hành chính, hắn nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có bóng người, phòng hiệu trưởng trên lầu 2, hắn bám dọc theo cửa sổ lầu 1, thả người đu lên, trèo lên bệ cửa sổ lầu 2. Phòng hiệu trưởng riêng biệt không cùng phòng khác thông nhau, cho nên Đinh Nhị Cẩu chỉ cần có thể mở cửa sổ ra, thì có thể đi vào trong phòng, nhìn lại bên dưới ngoài cửa cổng trường chỗ bảo vệ, đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa sổ vào, thì phát hiện cửa sổ đã bị chốt khóa từ bên trong, trừ phi đập vỡ cửa kính thủy tinh, nếu không thì vào không được, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu rất là đau đầu, nếu đập vỡ cửa kính, thì có thể lập tức sẽ kinh động đến bảo vệ, điều này không thể thực hiện được. Đang lúc hắn muốn bỏ qua tìm cách khác, thì đột nhiên phát hiện cầm trong tay của mình là chiếc chìa khóa xe hơi, đối với một tay từng là trộm, thì khi đã có chìa khóa, cánh cửa sổ này không thể làm khó được hắn, công phu không phụ lòng người, một tiếng rắc vang lên, hắn nảy cánh cửa sổ từ bên dưới hơi hở ra, bên trong lò xo bắn ra, nhưng tiếng động này có chút lớn, làm cho con chó của bảo vệ đang ở trước cổng bị kinh động, con chó kia hướng về phía lầu 2 sủa om sòm, Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng không dám động đậy rồi. Hắn ẩn mình mé sau cái bồn hoa xinh măng ở lan can không nhúc nhích, bảo vệ đứng ngó nghiêng, lấy đèn pin ra chiếu không thấy gì, sau đó quay lại đạp con chó mấy cước, rồi quay trở về uống trà. Đinh Nhị Cẩu giờ thì chậm rãi đẩy cái cửa sổ ra, sau đó dùng cái áo vừa tất cả đều lau một lần nơi bàn tay mình tiếp xúc, để phòng ngừa lưu lại dấu vân tay. Khi nhảy vào bên trong cửa sổ thì thấy mọi đồ vật trong phòng đều là chỉnh tề ngăn nắp, không biết là người của kỷ ủy có tới đây kiểm tra hay chưa. Hắn không có thời gian để quan sát những đồ vật khác, bởi vì những đồ vật khác đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn. Xác thực mà nói, hắn đối với Chu Hồng Quân bất kỳ vật gì cũng đều không có hứng thú. Hắn chỉ muốn thỏa mãn thoáng lòng hiếu kỳ của mình, nhìn xem có phải mình suy đoán đúng hay không. Chu Hồng Quân có phải là có đồ vật gì đó bí ẩn giấu ở trong phòng làm việc này? Vấn đề chỉ có tấm bảng là có chữ học cao vi sư, không hơn. Đinh Nhị Cẩu đứng trong phòng, một mặt là xác định tại đây an toàn, một phương diện khác cũng là vì để cho đôi mắt thích ứng với hoàn cảnh bóng tối trong phòng. Hắn không dám bật đèn, cũng không dám đưa điện thoại di động ra chiếu sáng, chỉ có thể đợi đôi mắt thích ứng trong phòng rồi sau đó mới có hành động. Nếu như Chu Hồng Quân thật sự ở chỗ này có giấu có cái gì, thì ông ta cũng có thể thường xuyên kiểm tra, cho nên không phải giấu rất kín. Căn cứ vào suy đoán theo kiểu học ở trong trường huấn luyện cảnh sát này, Đinh Nhị Cẩu cũng không có tự tiện đem tấm bảng khẩu hiệu gỡ xuống, mà là mang đến một cái ghế, rồi đứng ở trên mặt ghế, tưởng tượng nếu mình là Chu Hồng Quân, ông ta phải làm như thế nào để đem vật kia lấy xuống. Quả nhiên, hắn tìm thấy trong một góc xó xỉnh của tấm bảng, những miếng băng keo trong suốt bóng loáng, dán lên một cái hộp tựa như hình chữ nhật, băng keo dính vào phía sau tấm bảng. Đinh Nhị Cẩu dựa vào cảm giác lần mò đem băng dính từng điểm gỡ ra, sau đó đem cái hộp hình chữ nhất lấy xuống, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ xem xét, đây là một cái ổ cứng di động, mặc dù hiện tại bây giờ không biết bên trong cái ổ cứng này chứa chấp cái gì, nhưng lại có thể làm để cho Chu Hồng Quân không thể nào quên trước khi chết, thì chắc chắn là không phải thứ đồ tầm thường. Sau khi kiểm tra lại một lần, xác nhận là đã không còn có những vật khác, Đinh Nhị Cẩu đem cái ổ cứng di động nhét vào trong người. Sau đó thận trọng đem tất cả mọi thứ trở về với hình dáng ban đầu, tận lực đem hết khả năng của mình, cẩn thận thanh trừ không lưu lại dấu vết nào hết. Mãi đến khi trở lại ngồi trong xe, trong lòng của hắn mới bình thản trở lại, sau đó khởi động cho xe chạy xuyên qua cái hẻm nhỏ, lái thẳng về hương trong nhà mình ở tiểu khu. Chị còn tưởng rằng đêm nay em cũng không quay trở về chứ, sao rồi, sự tình đều đã xử lý xong chưa? Đinh Nhị Cẩu lúc vừa vào cửa, thì thấy Hạ Hà Tuệ đang ngồi ở bên gian phòng của mình xem tivi. Mấy ngày nay sự việc tương đối nhiều nên bận quá. Chị ăn cơm chưa? Em biết bây giờ là mấy giờ, mà hỏi chị ăn cơm chưa? Hạ Hà Tuệ tức giận nói, nhưng nàng rất tự nhiên đứng dậy, đi đến phòng vệ sinh giúp hắn nấu nước nóng để tắm. Nàng chính là như vậy, tuy có lúc ngoài miệng nói như không tha người, nhưng bên trong nội tâm của nàng lúc nào cũng thật lòng tốt với Đinh Nhị Cẩu. Đây là cái đồ vật gì vậy? Khi quay trở lại thì thấy Đinh Nhị Cẩu vẫn chưa có cởi quần áo, mà còn ngồi ở trên ghế salon, loay hoay với cái hộp hình chữ nhật, nhìn về phía trên cái hộp này, bảo quản còn rất tốt. Một cái ổ cứng di động, không biết bên trong này là cái gì. Đinh Nhị Cẩu cũng đánh giá thấp về sự quan trọng nói, mấu chốt chính kèm với cái ổ cứng di động đóng gói chung với nhau, còn có một tấm thẻ chi phiếu, đoán chừng là nơi cất giấu tiền riêng của Chu Hồng Quân. Dù là Chu Hồng Quân không phải là mắc tội tham ô nhận hối lộ tiền, nhưng một khi ban kỷ luật thanh tra điều tra Chu Hồng Quân, những vật gì có liên quan đến Chu Hồng Quân có lẽ đều bị xếp vào manh mối điều tra, đoán chừng tiền trong này hẳn cũng đã bị khóa tài khoản rồi. Có ngồi nhìn cũng chẳng thấy được cái gì, em đi tắm rửa trước đi, để chị bật máy tính lên kết nối với ổ cứng để nhìn xem bên trong có cái gì. Hạ Hà Tuệ thò tay cầm lấy ổ cứng di động, rồi đi vào bên trong phòng, còn Đinh Nhị Cẩu ngoan ngoãn cầm lấy khăn tắm đi tắm rửa. Hạ Hà Tuệ trong lòng cũng chờ mong, mở file trong ổ cứng ra, trước mắt chứng kiến một màn đúng là làm cho nàng bất ngờ. Trong gian phòng lớn chỉ bày biện bộ bàn ghế ghế sofa cùng cái giường. Ở trên giường, một thân thể đàn ông trần truồng đang nằm ngửa. Quỳ trên giường là một cô gái còn rất trẻ chổng mông lên bắt đầu liếm láp hòn dái của người đàn ông trung niên. Sau đó dùng tay vuốt ve, đầu lưỡi dọc theo cây dương vật liếm chúng quanh đầu khất. Sau đó đem toàn bộ cây dương vật ngậm thật sâu vào trong miệng. Phía sau cái mông đít của cô gái trẻ là một người đàn ông cũng khá lớn tuổi đang dùng dương vật đâm vào, dịch nhờn dính trên cây dương vật lóe sáng lên từng phát một theo nhịp đẩy đưa cây dương vật ở trước mặt nàng. Tình cảnh của một cuộc giao cấu hai người đàn ông và một cô gái trẻ, lần đầu tiên trong đời Hạ Hà Tuệ mới nhìn thấy cảnh tương này. Hạ Hà Tuệ đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu nóng lên, nhất là ở khu vực hạ thể ngứa ngáy, Nàng có cảm giác hình như là muốn được cái gì đó đút vào thân thể của mình. Nàng quay đầu ra phía phòng vệ sinh tắm rửa. Đinh Nhị Cẩu thông thường tắm rửa cũng tầm 30 phút. Đối với Hạ Hà Tuệ, chuyện xem phim như thế này là quá mới mẻ, nên không khỏi nhẹ nhàng giãy dụa lưng áo. Yên tâm, nàng bắt đầu nhẹ nhàng triều động cặp đùi, dùng chỗ làn da đùi tại giữa hai chân mài lau để tìm kiếm sự ma sát từ nơi cái âm hộ của mình. Không hiểu vì sao mà rất nhanh, từng đợt cảm giác giống như bị chạm điện, theo từ bẹn đùi thăng lên, khiến cho Hạ Hà Tuệ không khỏi âm thầm rên rỉ lên. Cứ như thế, Hạ Hà Tuệ từ cái nơi giữa hai chân mềm mại ma sát, trong chốc lát về sau, nàng cảm thấy loại tư thế này, tuy rằng cũng kích thích nhưng rất giữa lưng chừng, lại làm người mệt mỏi. Hạ Hà Tuệ mắc cỡ mặt đỏ lợi hại, trên mặt biểu tình cũng mọc lên khoái hoặc giống như thần tiên. Trên hai bầu vú kia cũng đa đoan đang chậm rãi săn cứng lớn lấy hai đầu núm vú, ngay giữa hai chân Hạ Hà Tuệ, sâu trong thân thể mềm mại nơi bí ẩn nhất hơi hơi hở ra cái khe thịt đã dinh dính dịch nhờn, có một loại dâm đãng hưng phấn không nói được thành lời. Cuối cùng nàng phải dùng một bàn tay vuốt xuống nhẹ nhàng luồn vào trong mép váy, ngón tay gãi nhẹ vào chính giữa khe thịt nóng ẩm, dùng ngón tay ma sát lấy nơi âm hạch của mình. Mau chóng một cách bất thường, Hạ Hà Tuệ đã có một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Rất thoải mái, không tự chủ được, Hạ Hà Tuệ ý thức của mình dần dần mơ hồ, từng đợt khoái cảm bay thẳng hướng về đại não, bàn tay của mình ma sát rất nhanh trên viên âm hạch đã sung huyết phồng to, bỗng nhiên Hạ Hà Tuệ cảm thấy trong cơ thể một cổ dòng nước ấm âm tinh từ cổ miệng tử cung tuôn ra. Đinh Nhị Cẩu tắm rửa xong lúc trở ra, hắn rõ ràng nghe gặp trong phòng của mình truyền đến tiếng nam nữ hoan hảo, âm thanh khá lớn, hắn vội vàng chạy tới xem xét, chỉ thấy Hạ Hà Tuệ giật mình. Một tay dường như đang thọc vào dưới váy, với tốc độ cực nhanh đưa lên bụng lấy mặt mình, một ngón tay chỉ vào màn ảnh máy vi tính, em, đến cùng cái này là vật gì, lấy ở đâu ra? Mắt cỡ đỏ mặt như là khối cầu lửa, Hạ Hà Tuệ lúng túng nói, nàng đang che giấu với hắn vừa rồi mình đã vừa thủ dâm vì sợ mất mặt, em cũng không biết bên trong có gì, đây là của một bằng hữu đưa cho. À, lại là hắn. Đinh Nhị Cẩu mở to đôi mắt ra nhìn. Trên máy vi tính đang diễn phim Xét Chính lại là Đường Kiến Chính cùng với một người đàn ông khác mà hắn không biết là ai. Người này thật sự là quá quen thuộc. Má ơi, xem ra Chu Hồng Quân không chỉ có nắm giữ một người đàn bà như là Trịnh Hiểu Ngải, cũng không phải nắm giữ một mình Tưởng Văn Sơn, mà là đồng nhất các quan viên sinh hoạt cá nhân. Khó trách có người muốn lấy mạng của hắn. Nhưng bây giờ cái ổ cứng trí mạng này rơi xuống trong tay mình. Nếu lan truyền đi ra ngoài, chắc chắn là sẽ mang đến cho mình vô cùng tận phiền toái. Hai người đàn ông này là ai? Bộ em biết. Chứng kiến Đinh Nhị Cẩu giật mình, Hạ Hà Tuệ lúc này cũng ổn định lại tâm trí, quay người hỏi. Má ơi, một người là lãnh đạo của em, mới buổi sáng còn cùng chung một chỗ học hành đây này, vậy còn cô gái này ai? Người đàn ông kia lai lịch như thế nào đây? Đinh Nhị Cẩu buông ra một câu. Ai ui, hai người này thật sự là quá vô sĩ, rõ ràng còn lại quay phim lại, chính tự em từ từ xem đi, trong ổ cứng này tổng cộng hơn 50GB phim đấy. Đủ để em tha hồ xem. Hạ Hà Tuệ vừa dứt lời, vừa muốn tìm cớ đi ra, nhưng nàng chưa kịp đi được hai bước đã bị Đinh Nhị Cẩu khẽ vươn tay nắm ở vòng eo. Đi đâu vậy? Em muốn chị cùng với em ở chỗ này thưởng thức. Hạ Hà Tuệ vẫn còn có chút thẹn thùng, tự một mình xem nhiều cũng không có ý nghĩa. Em muốn hai người chúng ta ở chỗ này quan sát các vị lãnh đạo tư thế oai hùng, sau đó hướng bọn họ học tập, chị thấy có tốt hơn không? Đinh Nhị Cẩu cười đưa tay vào xốc lên váy ngủ liền dò xét tiến vào cặp bắp đùi thon dài của nàng. Khi ngón tay lọt vào một bãi đại dương mênh mông ở dưới háng nàng, hắn chợt hiểu ra khi cảm nhận được âm hạch của Hạ Hà Tuệ sung huyết phồng to nhô lên sẵn từ bao giờ. Hừ, em làm gì, không đứng đắn, à mà xem một chút đây là cái gì nha. Hạ Hà Tuệ chỉ trong máy vi tính vân còn có một số file khác. Đinh Nhị Cẩu đem video của Đường phó chủ tịch tắt đi, nhìn xem tất cả các file trong ổ cứng sở hữu. Cái này Chu Hồng Quân quả thật là đáng chết, nếu để cho những người này biết rõ ông ta đang nắm giữ bọn họ những chuyện tư ẩn như thế này, như vậy thì Chu Hồng Quân dù là có chết đến 10 lần cũng không xem là nhiều a. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy hứng thú nhất là file video của Trịnh Hiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn đấy, sau khi tìm được cái file này mở ra xem, có hơn 10 đoạn video, cộng lại thời gian kéo dài tầm 60 phút, hắn trấn định một chút tâm tình của mình, rồi dứt khoát mở video ra. Đúng vậy, chính là phim của Trịnh Hiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn, chất lượng video vẫn rất tốt, nhìn xem trong video cái âm đạo của Trịnh Hiểu Ngải bị dương vật Tưởng Văn Sơn trùng kích đâm vào, hắn khẽ cau mày, mỗi một đoạn phim mà Tưởng Văn Sơn dùng dương vật đâm vào âm đạo của Trịnh Hiểu Ngải, đều giống như là nhát dao đang đâm vào trong lòng Đinh Nhị Cẩu, Hắn tựa hồ quên mất người đàn bà này mới chính thức là tình nhân của Tưởng Văn Sơn, nhưng hắn bây giờ lại muốn chính mình sẽ là chủ nhân của người đàn bà này. Vì do lòng ghen tị biến thành dục hỏa nóng bỏng, Hạ Hà Tuệ còn chưa có hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị Đinh Nhị Cẩu lột sạch quần áo, đẩy nàng quỳ xuống theo tư thế con chó cái. Hắn tách ra kia hai cái đùi trắng nõn, quỳ gối giữa hán nàng, dùng hai tay nắm lấy cái mông đẩy đà của người thiếu phụ kéo lên. Hơn nữa là không có bất kỳ khúc nhạc dạo nào, đột nhiên hắn dùng dương vật đâm vào âm đạo của nàng, vận dụng trước sau thôi đưa, đem cây dương vật đút vào rút ra. Cũng may vừa rồi xem video đã khiến cho cơ thể phản ứng rất mạnh, sảng khoái đến mức trào ra âm tinh, cho nên bên trong âm đạo vẫn còn ướt đẫm trơn nhất dịch nhờn để âm đạo nàng dễ dàng tiếp nhận cây dương vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu xâm nhập bất ngờ. Nhưng hắn giao cấu theo dạng loại này, tự nhiên bắt buộc tiến vào vẫn khiến cho nàng trong lòng không vui. Thật nhanh nàng cũng cảm giác được, tối nay tâm trạng của Đinh Nhị Cẩu không giống với trước kia. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu nhìn cây dương vật tráng kiện thô to tại trên cái âm đạo non mịn ra vào lấy, cái cửa miệng âm đạo khéo léo đáng yêu thật chặt ngậm lấy thân cây dương vật của hắn. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 569. Một lúc sau Hạ Hà Tuệ Mỹ thiếu phụ vô lực nằm ở trên giường, vểnh lên thật cao cái mông tròn phấn nộn thừa nhận Đinh Nhị Cẩu lại thêm một đợt công kích, nàng khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt kiều mị, đôi lông mi ai oán đã lộ ra vẻ hưng phấn. Đinh Nhị Cẩu đại lực kéo nhích người mãnh liệt đút vào dương vật trong cơ thể nàng, hai mảnh mông thịt của Hạ Hà Tuệ bị đôi tay hắn chà đạp đánh vỗ xuống đã hình thành vết dấu đỏ hồng, trên bờ eo vặn vẹo rỉ ra mồ hôi, cũng làm cho đôi bàn tay của Đinh Nhị Cẩu ẩm ướt, cơ hồ cầm giữ không chặt được cái mông đẹp bóng loáng mượt của Hạ Hà Tuệ. Âm đạo Hạ Hà Tuệ bị cây dương vật tràn ngập, động tác rút ra đút vào của hắn mạnh mẽ như là đang trút giận vào cơ thể nàng, giờ đây lại tạo thành cho nàng cảm thấy vừa mới mẻ vừa thông thốn, nhất là mỗi khi đầu khất dương vật ném mạnh vào đến cổ miệng tử cung, trong thời gian ngắn đó, thân thể của nàng không cách nào hình dung được bên trong âm đạo với cảm giác thốn động rung rung luân phiên ập đến, hang động thật chặt kẹp lấy dương vật hắn, âm tinh đang bị phong bế muốn vỡ trào ra. Đầu khất lại thật sâu đứng vững cổ tử cung Hạ Hà Tuệ, núi lửa bùng nổ nham thạch nóng chảy, từ nơi đầu khất bắn ra từng làn tinh dịch, trong cơ thể Hạ Hà Tuệ thừa nhận đại lượng nham thạch nóng chảy ấm áp, tự hồ thu được rất nhiều cơn sảng khoái, tử cung cũng đi theo rung lên từng cơn, nham thạch nóng chảy tự hồ đang thật sâu hòa lẫn vào trong máu thịt của nàng. Em hôm nay sao vậy? Làm chị mà hung ác như làm kẻ thù vậy, xem đây, hai bên cái mông bị bầm tím hết rồi. Hạ Hà Tuệ nhất vừa giúp lấy Đinh Nhị Cẩu vệ sinh lau chùi, có chút ít giận trách nói ra, nàng thấy được, Đinh Nhị Cẩu hôm nay dị thường hung mãnh, cho nên hỏi, không có việc gì đâu chị, chỉ là có chút kích động mà thôi. Đinh Nhị Cẩu che giấu nói, vừa rồi hắn nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngải trong video bị Tưởng Văn Sơn uống thuốc kích dục hành hạ trên rỉ thở gấp liên tục, trong lòng của hắn không nhẫn nhịn được một làn lửa nóng vô danh, tuy hắn biết rõ người đàn bà kia không phải thuộc về riêng mình hắn. Nhưng một khi hắn đã có được thân xác của nàng, thì không muốn cho phép người khác động chạm vào nữa. Điều này là tất cả đàn ông đều có tâm tư giống hắn. Vấn đề còn lại là phải xem ngươi có năng lực để mà ngăn chặn như thế nào mà thôi, không đúng sao? Người đàn bà kia là ai? Em có quen nàng? Hạ Hà Tuệ lấy cái khăn mặt vừa lau bên dưới cái âm đạo mình ném vào trong chậu nước, nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, tiếp tục truy vấn hỏi. Không biết, thôi ngủ đi, em mệt rồi. Được, vậy em ngủ đi. Chị quay trở về gian phòng của chị, thấy Đinh Nhị Cẩu không trả lời thật với mình, vì vậy nàng bưng nước đến phòng vệ sinh đổ, sau đó mặc vào váy ngủ đi ra ngoài cửa. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Hạ Hà Tuệ cảm xúc không đúng, hắn liền đứng lên đuổi theo. Chị Hạ, em đắc tội với chị phải không? Tiểu Đinh, em không có làm gì mà đắc tội với chị, tốt nhất là em ngủ đi, chị cũng mệt mỏi. Hạ Hà Tuệ xoay người muốn đi, nhưng nàng còn chưa có quay người, đã bị Đinh Nhị Cẩu nắm được cánh tay. Chị Hạ, làm sao vậy? Nói đi, nếu em đắc tội với chị, thì chị cho em xin lỗi, không cần về phòng bên kia, đã trễ thế như vậy, nhỡ bị người trông thấy thì không tốt. Tiểu Đinh, chị và em đã thành đến cái dạng này, em nói đi, trước giờ chị có cầu xin em cái gì không? Em có bao nhiêu người đàn bà chị đã từng hỏi qua chưa? Kể ngay cả Dương Phụng Tê cũng vậy, chị có hỏi gì về nàng không? Tại vì chị cảm thấy chúng ta mặc dù không phải là vợ chồng, thì tối thiểu cũng xem như là tình nhân tri kỷ, có chuyện gì mà không thể nói, em cần gì mà phải gạt chị, à, thì ra là chuyện vừa rồi chị hỏi đúng không? Được rồi, em cho chị biết, kỳ thật người đàn bà kia là trưởng phòng giáo dục ở Hồ Khu, nguyên là cấp trên của em, vậy được rồi chứ, Có một số việc em không muốn nói cho em biết là bởi vì em không muốn chị bị thương tổn. Những chuyện hư hỏng của em, nói cho chị biết, thì cũng đâu có ý nghĩa gì, phải không? Chuyện hư hỏng. Vậy em nói cho chị biết, người đàn ông kia là ai? Em và người đàn bà này là quan hệ như thế nào? Đừng có nói cho chị nghe là giữa các ngươi không có chuyện gì. Khi nhìn thấy đoạn phim, thì em liền làm chị như là liều mạng vậy. Không có gì thì mới là lạ đấy. Em có bản lãnh đem cái liều mạng đó vung đến phát tiết trên người của người đàn bà đó đi, chứ vung đến trên người của chị làm gì? Nói xong Hạ Hà Tuệ tiếp tục đứng dậy mở cửa đi, đến khi nghe thấy rầm một tiếng cửa đóng lại, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon, trong lúc cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hạ Hà Tuệ là người đàn bà có cá tính, nãy giờ đối với hắn sắc mặt vẫn bình thản không chút thay đổi, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nàng đối với Đinh Nhị Cẩu thật sự là vô cùng tốt. Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu rất rõ ràng, cũng tại hôm nay hắn làm có chút quá đáng, thay đổi lại bất kỳ một người đàn bà nào khác thì cũng phải khó chịu như vậy thôi. Một lát sau, Đinh Nhị Cẩu một lần nữa quay trở lại trước máy vi tính, bắt đầu dựa theo từng file mà Chu Hồng Quân đánh dấu, mở ra từng file xem, nhìn qua nội dung hắn giật mình, xem ra là Chu Hồng Quân sớm đã có chuẩn bị, nếu như ai nắm giữ được cái ổ cứng di động này, vậy thì đồng nghĩa là nắm giữ được quan trường của thành phố Hồ Châu. Các cơ quan, các ban ngành đánh dấu rõ ràng, càng thêm làm cho người khiếp sợ là, theo trong các phim video đó, có thể thấy được là những người cung cấp hối lộ không đơn giản là chỉ có các cô gái trưởng thành, mà còn có một bộ phận có bộ dáng là nữ học sinh cấp 3, đều là vị thành niên. Chu Hồng Quân thật sự là có khả năng dám làm, trường mẫu Hồ Châu là một trường cấp 3, sẽ có bao nhiêu cô bé bị hắn nắm giữ, để cung cấp cho các quan chức quyền quý đây. Thạch Lỗi chồng cũ của Hạ Hà Tuệ chỉ là một giáo viên ở nông thôn mà cũng đã từng cung cấp học sinh nữ cho cán bộ lãnh đạo. Còn Chu Hồng Quân với tư cách là hiệu trưởng hiển nhiên tính nguy hại lại càng to lớn. Hơn nữa vòi bạch tuộc của Chu Hồng Quân vươn ra cũng dài. Cuối cùng chỉ còn lại một file, nếu in ra giấy thì khoảng chừng hơn 10 trang dài. Nội dung chỉ có một, chính là ghi chép Chu Hồng Quân nhận được trong tay tổng cộng bao nhiêu tiền lễ. Thông qua những vật này, Đinh Nhị Cẩu mới chậm rãi hiểu ra một chuyện. Thì ra cách đây khoảng 3, 4 năm, trường mẫu Hồ Châu tiến hành đại quy mô công trình xây dựng mới lại toàn bộ, tất cả phòng, lầu dạy học, lầu ký túc xá, liên quan đến đầu tư công trình mấy chục triệu khối tiền, đầy đủ từ các nguồn thượng cấp chi, cùng cơ cấu quyên tiền xã hội phúc lợi giúp đem trường mẫu Hồ Châu toàn bộ đổi mới một lượt. Những ích lợi trao đổi này đúng là trong quá trình xây dựng sẽ nảy sinh ra, cho nên Chu Hồng Quân rất cẩn thận, lợi dụng trong tay mình nắm giữ tất cả tài nguyên. Vì tiền nên sử dụng mưu đồ tính toán không chê vào đâu được. Nói đúng ra nếu như không có việc Chu Hồng Quân chủ động đi trêu chọc Trịnh Hiểu Ngải, ông ta cũng sẽ không có kết cục thê thảm như vậy. Nhưng nếu xét đến cho cùng, tiếp tay đẩy nhanh quá trình sụp đổ này là bởi vì có Đinh Nhị Cẩu chủ nhiệm thanh tra giáo dục thúc đẩy gây ra. Nếu không phải là vì bị áp lực, Trịnh Hiểu Ngải cũng sẽ không muốn Chu Hồng Quân bị điều đi. Suy nghĩ thật lâu, Đinh Nhị Cẩu muốn cái ổ cứng di động này hủy đi, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không quyết định chắc chắn được, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ như vậy mà thôi. Chuyện này lại không thể tìm được người thương lượng, cho dù là Trọng Hải cũng không được. Hắn quyết định chủ ý, chuyện này hiện tại chỉ có thể là tự mình một người biết rõ, nhiều người biết là lại thêm phần nguy hiểm. Nếu như để cho có người biết rõ có một vật như thế này tồn tại, bọn họ sẽ không ngại sử dụng các loại thủ đoạn để cho Đinh Nhị Cẩu chết đến cả 100 lần. Đinh Nhị Cẩu lẻ loi trơ trọi một mình nằm ở trên giường, tuy rất buồn ngủ nhưng không nhắm mặt lại được. Cái ổ cứng này nằm trong tay mình đủ để nắm giữ quan trường thành phố Hồ Châu, nhưng sự nguy hiểm cũng đồng dạng rất là trí mạng. Nếu như dùng tốt, có thể khiến cho chính mình một bước lên mây, như diều gặp gió, nhưng nếu sử dụng không tốt, thì chỉ có thể đưa tới mang họa sát thân vào người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 570. Đinh chủ nhiệm, nếu chúng ta đi trực tiếp vào trong, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Tôi có linh cảm hôm nay không ổn lắm. Trình Thiến Thiến nhỏ giọng nói ra với Đinh Nhị Cẩu bên cạnh. Muốn nói đến việc cưỡng chế giải tỏa khu dân cư, thì Trình Thiến Thiến kinh nghiệm so với Đinh Nhị Cẩu phong phú hơn nhiều. Đinh Nhị Cẩu nhìn Trình Thiến Thiến không nói gì. Bên phải hắn phó chủ tịch thành ủy Đường Kiến Chính đang đứng. Xa chút nữa là những người đứng đầu hoặc là người chịu trách nhiệm mà ngày hôm qua có dự cuộc họp. Đinh Nhị Cẩu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Trên trăm cảnh sát vũ trang cùng các loại cảnh sát đầy đủ ở ngoại vi phụ trách cảnh giới, bên trong thì là sở quản lý đô thị cùng người của công ty phụ trách việc phá hủy giải tỏa. hắn chỉ không biết hôm nay người của công ty này có phải là công ty của Trịnh Hiểu Ngải hay không mà thôi. Máy đào, máy ủi, máy kéo, v.v. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng ngược lại bên trong khu vực Cổ La từng hộ một cũng sẵn sàng ứng phó, trận địa sẵn sàng như chờ đón quân địch, nhưng bọn họ thì đâu có thể làm gì hơn được, chỉ duy nhất có thể làm là ở lì trong nhà không chịu ra ngoài hoặc là đứng ở trên nóc nhà, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cứ tới giải tỏa đi, ta sẽ tồn vong cùng với nhà của chúng ta, nhà mất thì người mất, các ngươi cứ tùy ý đến phá hủy đi. Việc này vì thế làm cho chỉ huy hiện trường Đường Kiến Chính vào đầu, kinh nghiệm cưỡng chế giải tỏa của ông đây không phải là lần đầu tiên, hiện tại dân chúng thành phố Hồ Châu hầu như không gọi Đường Kiến là phó chủ tịch thành phố, mà đặt cho ông biệt danh là Đường Giải Tỏa. Tiểu Đinh, cậu đi vào trong khu vực làm một chút công tác động viên bọn họ đi, tôi sẽ cho cậu thời gian đúng một tiếng đồng hồ, nếu như đến lúc đó mà vẫn không được, chúng ta lại sẽ tiến hành phá hủy nhà, đến lúc này thì một phân tiền bồi thường cũng không có. Nói cho bọn họ biết, nếu như người nào ngăn cản việc giải tỏa, người đó sẽ là tội nhân của thành phố Hồ Châu, đang làm chậm đi sự phát triển của Hồ Châu, loại người như vậy thì thanh trừ ra khỏi thành phố cũng Hồ Châu cũng xứng đáng. Đường Kiến Chính nói rất cứng rắn, nói thật nếu như đổi lại trước kia, Đinh Nhị Cẩu chắc chắn sẽ cho rằng Đường Kiến Chính là một vị quan viên chánh trực, đứng ở trên góc độ tầm nhìn của ông ta, là vì sự phát triển thành phố, ông ta làm những chuyện như thế này cũng là bất đắc dĩ, hy sinh bản thân để cho tập thể thành phố Hồ Châu phát triển. Nhưng vì tối hôm qua, vừa mới bên trong ổ cứng của Chu Hồng Quân nhìn xem Đường Kiến Chính đang giở trò với các cô gái, giờ phút này Đinh Nhị Cẩu nghe qua những câu nói của ông ta thì cũng cảm giác có chút buồn nôn. Người nhìn người, khó khăn nhất là thấy rõ người đó có mang tính hai mặt, cho dù là người ngụy trang giả vờ lộ ra thiện lương, hoặc dẫu là có thật đi nữa, thì ngươi cũng sẽ không thể nào tin tưởng được người này. Đường Chủ tịch, cháu lo là chúng ta bây giờ đi làm công tác động viên cũng không có tác dụng bao nhiêu, mà còn có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn gay gắt hơn. Đinh Nhị Cẩu nói ra, Trình Thiến Thiến đã từng nhắc nhở cho hắn biết, đây là một thời điểm không thích hợp để đi làm cái công tác như thế này, nên Đinh Nhị Cẩu cũng có chút do dự. Không được, trước khi cưỡng chế giải tỏa, một bước công tác này nhất định phải làm, chúng ta muốn cho bọn họ cơ hội cuối cùng, cũng xem là hạ một nấc thang để cho bọn họ đi, huống chi. Bên ngoài chúng ta có sức mạnh to lớn như vậy, có lẽ cũng có được tác dụng uy hiếp, nói không chừng, lúc này công tác của cậu lại có chiều hướng thuận lợi hơn đấy, hãy đi đi, tranh thủ thoáng một chút. Đường Kiến Chính nói như vậy, Đinh Nhị Cẩu cũng không còn có cách nào khác để từ chối, hắn mang theo Trình Thiến Thiến cùng đi vào bên trong khu vực Cổ La, còn Hoàng Hạo Dân thằng này thì ngay vào hôm nay xin nghỉ, báo là bị tiêu chảy, mẹ kiếp. Loại người khi gặp khó khăn liền lui về phía sau thì cả đời cũng sẽ không được lãnh đạo trọng dụng, dù sao Đinh Nhị Cẩu cũng đã có quyết định, sau này sẽ đem Hoàng Hạo Dân đá ra bên ngoài. Được rồi, vậy thì chúng ta đi vào trong thử xem. Đinh Nhị Cẩu nói bất đắc dĩ với Trình Thiến Thiến tiến vào, hắn không có đi đến hộ nào khác, mà là trực tiếp đi đến nhà của cựu chủ nhiệm cộng đồng dân cư Triệu Thiết Cương. Nhà của ông ta tuy đã ký thỏa thuận đồng ý giải tỏa, nhưng bởi vì còn chưa có tìm được phòng ở, cho nên tạm thời còn ở lại chỗ này. Đối với các gia đình thuộc dạng này thì ban chỉ huy xử lý giải tỏa cho phép ở thêm một thời gian ngắn, cho nên Đinh Nhị Cẩu mang theo Trình Thiến Thiến đi thẳng đến nhà Triệu Thiết Cương. Đinh chủ nhiệm, tại sao tới đây? Tôi đã ký giấy tờ xong rồi, chuyện còn lại của những hộ khác thì không có liên quan gì đến tôi à. Triệu Thiết Cương đoán được Đinh Nhị Cẩu tới với mục đích gì, thoáng cái liền chặn đầu trước. Chú Triệu, mấy ngày nay tôi có chút bề bộn, vẫn không có kiếm được thời gian rảnh để đến đây. Sao rồi, đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Nhìn xem ngoài sân chất đầy đồ vật, Đinh Nhị Cẩu hỏi. Ừ, cũng xong rồi, Triệu Thiết Cương nói ra. Tôi lần này đến không có ý gì khác, mà là nói về chuyện của con trai chú. Ngày hôm qua tôi có gọi điện thoại tìm một mối quan hệ hỏi thăm, tỉnh chúng ta năm nay bên đơn vị đặc nhiệm có nhận người. Thế nào, con trai của chú đã có quyết định đi nơi nào chưa? Có muốn tới đầu quân ở đơn vị đặc nhiệm không? Đinh Nhị Cẩu không đã động đến việc giải tỏa, chỉ nói về chuyện đầu quân của con trai Triệu Thiết Cương. Điều này thật là gãi đúng chỗ ngứa của Triệu Thiết Cương. Đối với một người đã từng đi lính như Triệu Thiết Cương mà nói, ông ta biết rõ lực lượng đặc nhiệm là gì. Đó là lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội. Nếu được vinh dự tiến vào hàng ngũ quân đặc nhiệm, vậy so với lực lượng bộ đội bình thường thì cao hơn vài nấc đi. Mấy ngày nay tôi lo vội vàng dọn nhà, cho nên cũng chưa kịp hỏi đến. Đinh chủ nhiệm, mời ngồi, chúng ta uống chút trà. Triệu Thiết Cương lôi kéo Đinh Nhị Cẩu lấy lòng hắn, uống trà giờ thì miễn đi, bên ngoài phó chủ tịch Đường đang ra mệnh lệnh, cho tôi chỉ có một giờ, nếu còn có người kháng cự không chịu ký thỏa thuận giải tỏa di dời, lập tức tiến hành cưỡng chế phá hủy nhà, tôi phải đi làm công tác, vô luận như thế nào, không thể để cho bi kịch của địa phương khác về việc cưỡng chế giải tỏa lại tái hiện ở khu vực Cổ La của chúng ta. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, bước ra khỏi cửa nhà Triệu Thiết Cương. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 571. Vợ của Triệu Thiết Cương thấy chồng mình đang đứng kinh ngạc sững sờ, liền bước tới dùng cánh tay giật áo Triệu Thiết Cương nói, ông còn đứng nhìn cái gì chứ, Đinh chủ nhiệm nói có thể giúp con trai mình thật sự à, nếu quả thật được như lời hắn nói, con trai mình có thể vào được lực lượng đặc nhiệm, vậy đời này đúng là làm một người quân nhân xứng đáng rồi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể lăn lộn lên làm quan. Ôi trời, đó là lực lượng mà cả đời của tôi đã từng ao ước đấy, Triệu Thiết Cương tiếc nuối nói. Vậy ông còn đứng đó thất thần làm gì, còn không mau đi giúp Đinh chủ nhiệm, xem như là đưa cho Đinh chủ nhiệm chút lễ cũng được a. Ai, bà biết cái gì nha, những người còn lại này đều là quyết tâm cùng với chính phủ chơi tới người cuối cùng, không phải là dễ để vậy nói giúp đâu, nếu chịu nghe lời động viên thì đã sớm ký, chứ đâu có đợi cho tới ngày hôm nay. Vậy, nếu không giúp bọn họ, thì chuyện của con chúng ta cũng bị ảnh hưởng đến. Bà à, bà có thấy không, Đinh chủ nhiệm này tuổi còn trẻ, kỳ thật rất là mưu mô, vừa đến liền nắm lấy nhược điểm của chúng ta rồi. Nếu muốn con trai mình có một tiền đồ tốt, thì mình phải giúp hắn đi đối phó với những hộ còn lại. Giờ phải làm sao đây? Triệu Thiết Cương vô kế khả thi. Thì ông đi đi, chuyện của con chúng ta quan trọng hơn, hay là thanh danh của ông quan trọng hơn? Hơn nữa bọn họ có ký thỏa thuận hay không? Đó là chuyện của bọn họ. Chỉ cần ông hành động để cho Đinh chủ nhiệm biết rõ, ông đã tận lực hết sức rồi. Đi nhanh đi, mau. Vợ của Triệu Thiết Cương hung hãn quát to, chị Trình, thời gian quá gấp, như vậy đi, chúng ta chia ra hai hướng, chị đi đi mấy nhà, tôi đi mấy nhà, chỉ có thể đi được tầm hơn 10 nhà, số còn lại chúng ta cũng không thể ra sức, chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Đinh Nhị Cẩu quay qua Trình Thiến Thiến nói, nghe Đinh Nhị Cẩu nói như vậy, Trình Thiến Thiến cũng không tiện có ý kiến gì nữa, 30 phút còn lại rất ngắn. Đinh Nhị Cẩu mới vừa cùng với một gia đình nói chuyện thì đã tốn thời gian như vậy rồi, không thể không nói, Đường Kiến Chính hôm nay gọi nhiều người đến như vậy cũng rất có lực uy hiếp trấn áp tinh thần, ít nhất cũng đã có vài hộ biểu thị muốn ký thỏa thuận rồi, dù sao, trứng chọi đá, sớm hay muộn gì thì cũng phải di dời, thỏa thuận sớm thì còn có tiền bồi thường, còn nếu như bị cưỡng chế phá hủy nhà rồi, có muốn chút tiền cũng chỉ sợ là không có đồng nào. Nhưng ngay trong lúc Đinh Nhị Cẩu muốn xin ý kiến của Đường Kiến Chính cho kéo dài thời gian thêm một tiếng đồng hồ nữa, thì cựu chủ nhiệm cộng đồng dân cư Triệu Thiết Cương lão đảo nghiêng ngả chạy tới, chưa kịp vào trong nhà, đã la lên, Đinh chủ nhiệm đã xảy ra chuyện lớn rồi. Đinh Nhị Cẩu rất phản cảm, nhưng nhẫn nhịn hỏi, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Cô Trình đã xảy ra chuyện, cô ấy bị bắt giữ làm con tin. Hiện tại đang tại bị đưa lên trên mái nhà rồi, cậu nhanh lên. Đến xem đi, Đinh Nhị Cẩu nghe đến đó thì trong đầu chợt mát lạnh, mẹ kiếp, thật đúng là Trình Thiến Thiến nói không sai, thật sự đã xảy ra chuyện, linh cảm của phụ nữ so với đàn ông thì chính xác hơn rất nhiều, đến cùng chuyện gì xảy ra, Đinh Nhị Cẩu vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, ai ui, đây là nhà dây dưa khó chịu nhất, đã thuyết phục qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không chịu, cho nên lần này cô Trình đi vào khuyên bảo, nhưng lại bị người nhà đóng cửa lại, đưa lên trên nóc nhà. Xem ra là nhà bọn họ ngoan cố chống muốn chống lại đến giây phút cuối cùng, còn nữa, còn gì nữa? Nói lẹ đi, Đinh Nhị Cẩu sốt ruột không dằn nổi quát lên, một bên bước nhanh chạy tới đến địa điểm xảy ra chuyện. Vừa rồi tôi nhìn thấy con của lão Đinh Hòa dội đầy xăng trên người của mình và cô Trình, tôi lo lắng. Đinh Nhị Cẩu phần sau cũng không có nghe được ông ta nói cái gì nữa. Lúc hắn nghe được cây dội xăng lên người, thì trong lòng của hắn đã là rất lạnh buốt rồi. Nếu Trình Thiến Thiến thật sự xảy ra chuyện gì, thì hắn sẽ hối hận cả đời này. Trình Thiến Thiến không chỉ một lần nói cho hắn biết, lúc này đi vào nhà các hộ bị giải tỏa rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không nghe, khư khư cố chấp, để cho bây giờ xảy ra sự tình, sớm biết như vậy, thì mình cũng phải đi cùng với nàng, mà bây giờ có hối hận gì thì cũng đã chậm. Lúc Đinh Nhị Cẩu chạy đến, vòng người của ban chỉ huy giải tỏa trấn giữ bên ngoài đã xông tới, Đường Kiến Chính đứng tại cổng lớn của nhà họ Đinh. Nhìn xem trên nóc nhà hai anh em người họ Đinh, bọn họ đem Trình Thiến Thiến vững vàng khống chế, trong bàn tay còn cầm cái bật lửa, tay kia cầm theo can xăng, cũng nhìn thấy qua thùng nhựa plastic, xăng ở bên trong đã tưới hết nửa can rồi. Tiểu Đinh, Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tôi nói cậu đi khuyên nhủ ký thỏa thuận, như thế nào lại để xảy ra chuyện như thế này? Đường Kiến Chính vừa thấy Đinh Nhị Cẩu xuất hiện, lập tức giận dữ hỏi. Đường Chủ tịch, bây giờ không phải là lúc nổi giận, hiện tại tranh thủ thời gian thương lượng như thế nào để cứu con tin ra cái đã. Đinh Nhị Cẩu cũng rất là điên tiết lên, nhưng bây giờ hắn cũng không thể nổi giận, trước tiên tìm cách đem Trình Thiến Thiến cứu ra, chuyện khác nói sau. Chuyện này cần cậu dạy tôi à? Xảy ra chuyện lớn như thế này, cậu chờ nhận lấy kỷ luật đi. Đường Kiến Chính lớn tiếng khiển trách, ông ta ngược lại là đã quên chính là ông đã sắp xếp để cho Đinh Nhị Cẩu đi động viên việc giải tỏa lần cuối cùng rồi. Chủ tịch Đường, như vậy đi, để tôi đến gặp bọn họ, để xem tình huống như thế nào đây. Đinh Nhị Cẩu không an tâm cứ đứng ở chỗ này, dù sao Trình Thiến Thiến cũng là đồng sự của mình, với lại từ khi mình tới khu phố hành chính Long Cảng đến nay, Trình Thiến Thiến cư xử đối với hắn cũng rất được, về công lẫn về tư, hắn không thể đứng nhìn để chờ đợi được. Cậu ở yên ở đây, giờ có đi thì có tác dụng cái chó gì chứ, về đàm phán thì sẽ có chuyên gia đàm phán đến, không cần phải đến việc của cậu nữa. Đường Kiến Chính giận không kềm lại được nói, ông ta lo lắng Đinh Nhị Cẩu đi lên gặp người nhà họ Đinh, nhỡ mâu thuẫn lại tăng lên trở nên không thể vãn hồi thì lại càng nguy khốn. Đến giờ ông ta mới phát hiện, thằng này thật sự là có thế gây chuyện. Lúc này cảnh sát vũ trang đã không còn ở ngoài ngoại vi nữa, bọn họ đã vào tận cùng bên trong, đang tìm cách xử trí chuyện Trình Thiến Thiến bị bắt giữ làm con tin. Lực lượng quản lý đô thị thì ngược lại bây giờ trở thành người bao vây phía ngoài để giữ gìn trật tự. Chuyện nãy xảy ra không có khả năng giấu giếm được, nên Đường Kiến Chính lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho Tưởng Văn Sơn cùng Thạch Ái Quốc. Chỉ trong chốc lát, Thạch Ái Quốc đi xe hơi, chạy tới hiện trường. Đường Kiến Chính chưa kịp báo cáo tình hình, thì người đứng đầu công an thành phố Lý Pháp Thụy cùng phó trưởng công an thành phố Đàm Quốc Khánh cũng đón xe đến hiện trường. Lão Đường, chuyện này phải xử lý cho tốt, bất cứ giá nào cũng không thể để xảy ra tai nạn chết người, nếu xảy ra nhân mạng, Đoán chừng tôi và lão đều được thuyên chuyển vị trí đấy. Nghe xong Đường Kiến Chính báo cáo, Thạch Ái Quốc thở dài một hơi nói, cũng không e ngại trưởng và phó công an thành phố Lý Pháp Thụy cùng Đàm Quốc Khánh đang đứng bên cạnh. Trong lời nói của ông, hiển thị rõ sự chán chường vô cùng. Chủ tịch, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Hai vị trưởng phó công an, chuyện này tôi phải nhờ đến hai ông rồi. Thạch Chủ tịch, Đường Phó Chủ tịch, xin yên tâm, chúng tôi quyết sẽ toàn lực ứng phó, không cho sự cố xuất hiện. Trường công an thành phố Lý Pháp Thụy là người này lại là một người trung lập, bình thường cũng không trộn lẫn theo phái nào tranh đấu, cho nên giữa các thế lực ở trong thành phố thì ông tách ra riêng lẻ. Nhưng Đàm Quốc Khánh thì lại là người của Tưởng Văn Sơn. Nhìn qua mối quan hệ của Đàm Quốc Khánh cùng Tưởng Hải Dương con trai của Tưởng Văn Sơn thì cũng có thể thấy được lốn đốn. Ủa, là ai kia vậy? Ai đã lên trên đó rồi? Là người của mấy ông hả? Đúng lúc này, Thạch Ái Quốc cầm ống nhòm nhìn đến hiện trường, thì ông phát hiện có người đang leo lên nhánh cây rồi bò lên trên tường rào, tiến lên một bước là đến nóc nhà rồi. Thạch Ái Quốc hỏi Lý Pháp Thụy cùng Đàm Quốc Khánh, chủ tịch, không phải là người của chúng tôi, chuyên gia đàm phán còn chưa tới mà, hắn là, úi trời, thằng tiểu tử này sao lại lên đó rồi, nhanh lên, tìm người gọi hắn quay trở về, cái thằng này thật là khốn nạn, quả thực là muốn hại chết người a. Đường Kiến Chính thở hổn hển nói ra, ông đã thấy rất rõ ràng, vừa rồi Đinh Nhị Cẩu mới còn ở nơi này, mới vừa quay qua quay lại nói chuyện, tên tiểu tử này đã bò lên trên đầu tường rồi, vòng bên trong lực lượng cảnh sát vũ trang làm ăn cái gì không biết, không làm tròn được trách nhiệm chút nào cả để hắn tự do bò vào mà không ai hay biết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 572, mày không được qua đây, nếu tới đây tao lập tức châm lửa, mẹ kiếp. Mấy người không cho lão tử sống, lão tử lôi kéo người của các người cùng chết, bọn tham quan ô lại này, không quản đến chuyện chết sống của dân chúng, giờ lão tử sắp chết cũng lôi theo được một đứa chịu tội thay, lão tử cũng hài lòng rồi. Đinh Nhị Cẩu vừa mới bò lên đến gần, Đinh lão đại liền quát to, một tay cầm cái bật lửa, nhìn xem trên người gã đã ướt đẫm xăng, một khi lửa bật lên, hậu quả khó mà lường được. Đinh Nhị Cẩu cứ như vậy đứng gần nóc nhà, vẫn không nhúc nhích, con mắt đăm đăm nhìn lấy Đinh lão đại cùng Đinh lão nhị. Tôi nói với hai anh em các người, hai người làm đám đàn ông thật sự là quá mất mặt, hai người có lời gì khó nói thì tính cách nào khác, chứ lại đi bắt một người đàn bà làm con tin, nếu như các người may mắn không chết, nếu bị đưa tới ngục giam, đoán chừng đám trong tù bên cạnh cũng cho ăn no đòn, còn nếu như lỡ chết đi, Diêm Vương cũng sẽ đem các người đày xuống 18 tầng địa ngục. Nói ngắn lại một câu, làm người như vậy, nhất định là chết không yên thân đâu. Đinh Nhị Cẩu ngược lại thái độ rất là thản nhiên, đốt một điếu thuốc ngồi hút, hắn hiểu được, nếu như là một người đã cùng đường, cảm thấy không còn có lối thoát, cũng không chịu có thương lượng, sẽ thật sự có hành động rất là cực đoan. Nhưng theo quan sát của hắn, hai anh em này giống như đang đạo diễn một vở tuồng, người anh thì có ý định muốn chết, còn người em vẫn còn chưa muốn theo cách tệ hại này, cho nên hắn lựa chọn phép khích tướng, đúng ra là hắn muốn cho đối phương phẫn nộ, sau đó sẽ chú ý đến hắn, đến lúc kết hận thấu xương rồi, thì hắn sẽ đến thế mạng cho Trình Thiến Thiến. Chuyện này ở bên dưới không có ai biết rõ ý định của hắn, phía dưới cảnh sát một mực nói vọng lên, dịu giọng khuyên bảo lại hắn leo xuống, đừng để ảnh hưởng tới chuyện cứu viện. Con mẹ nó, mày là ai? Cứ ở nơi này sổ bậy bạ, mày còn nói nữa, tao liền châm lửa đốt người ngay bây giờ. Này anh bạn, tôi đánh cuộc, anh bạn không có có đảm lượng châm lửa đốt đâu, còn quả thật là muốn đốt, thì tôi sẽ rất cảm ơn anh bạn đây. Đinh Nhị Cẩu bộ dáng rất lưu manh tỉnh bơ nói, cảm tạ. Vì cái gì? Đinh lão nhị không hiểu hỏi, còn lúc này Trình Thiến Thiến đã bị dọa sợ đến nỗi tiểu ra quần rồi, chỉ thấy nàng ngồi ở trên nóc nhà, ánh mắt đờ đẫn, ngồi khóc thút thít. Đinh Nhị Cẩu liếc qua cũng nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng cũng rất gấp gáp, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc, cho nên hắn không thể lộn xộn có hành động sai lầm, chỉ là trong lời nói, từng câu một cùng với hai thằng này quần nhau để kéo dài thời gian, cũng không dám đấu giếm, người các ngươi bắt chính là vợ của tôi, là đàn ông mà, thường thì nhân sinh đắc ý nhất có ba chuyện, thứ nhất là muốn thăng quan thì phải thí vợ, trước đó không lâu, tôi vừa mới được thăng lên cấp phó sử, đây coi như là lên chức đi, cũng may giờ có các ngươi, nếu châm lửa đốt thì xong rồi, tôi cũng xem như là được hoàn thành tâm nguyện, thứ hai là phát tài, các người nếu đem vợ tôi đốt đi, chính phủ sẽ bồi thường cho tôi một số tiền, thử nghĩ xem, nhân sinh tam đại đắc ý, thì có hai vấn đề các người đều giúp tôi hoàn thành, nói xem tôi không cảm ơn các người được sao, hừ, không phải vậy chứ, mày còn có nhân tính hay không vậy? Đây chính là vợ của mày, mày không có chút nào đau lòng à, ai, cô Trình này, chồng của cô thật sự là quá tệ mặt, ha ha, ai mà tin mày được chứ, tao biết mày chỉ là khích tướng, nếu là vợ chồng, thì không phải như thế đâu, hừ dám gạt tao, có phải hay là muốn chết, Đinh lão đại quát to, đợi đã, tôi còn chưa nói xong đâu, muốn nói tôi không đau lòng, đó là nói dối, vợ không còn thì còn có thể đi tìm, nhưng nếu con mà cũng không có, thì đời tôi xem như là xong đời, hai người các ngươi thật là hỗn đảng, vợ của tôi mang thai hơn 3 tháng rồi, các ngươi cẩn thận một chút, nếu để cho con của tôi có sơ suất gì, tôi cam đoan, sẽ đem cha mẹ của các ngươi ra mà thay thế, chỉ là bọn họ cũng đừng có nghĩ đến chuyện gặp lại ánh mặt trời, tôi sẽ đào một cái hầm, đem bọn họ đều nhốt vào ở trong đó, chính các ngươi tự suy nghĩ đi, ha ha. Còn dọa chúng tao à? Chúng tao cũng là bị buộc phải làm chuyện bất đắc dĩ, nếu không vì chính phủ muốn phá hủy nhà của chúng tao, thì chúng tao có làm như vậy không? Hừ, câm miệng các người lại đi, đừng có chuyện gì thì cũng đổ lên đầu của chính phủ, có nhiều hộ giải tỏa, bộ chỉ mình nhà của các người bị thua thiệt, tôi nói cho các người biết, tôi cho thêm một cơ hội cuối cùng, các người đem vợ của tôi thả ra, tôi thay cô ấy làm con tin. Các người không phải là muốn khống chế một người của chính phủ để đặt điều kiện sao, đúng không? Làm khó một người đàn bà để làm gì? Thú vị lắm sao? Các người nhìn xem, nếu không phải vì ở đây chỉ bởi vì là chuyện giải tỏa, nếu thật là một vụ bắt cóc con tin, các người đã sớm đã bị lực lượng bắn tỉa, cho một phát đạn dập cho chết rồi. Tôi đếm tới 3, các người muốn là đồng ý thì nói đồng ý, còn nếu không đồng ý, chúng ta kiếp sau gặp lại. Tôi cam đoan sẽ chiếu cố, chăm sóc, tốt từng người thân thích trong nhà của các người, tôi nói được thì làm được. Đinh Nhị Cẩu cắn răng nghiến lợi nói ra, anh, làm sao bây giờ? Đinh Lão Nhị nhìn về phía Đinh Lão Đại hỏi, đến bây giờ bên chính phủ cũng chưa có ai đến để nói điều kiện, chỉ có thằng này gây huyên náo, trước tiên cứ giữ hắn lại rồi tính sao, còn người phụ nữ trả về, ừ, trả về đi, xem bộ dạng cô ấy sợ như vậy, cũng có thể xảy ra chuyện gì không hay. Chúng ta cần là thượng lượng về điều kiện giải tỏa, cũng không phải là muốn chết. Đinh Lão Đại nhỏ giọng nói, được, vậy cứ làm như thế, này. Tiểu tử có đảm lượng, chúng ta đồng ý, mày qua đây trước tiên đem nửa bình xăng này dội đến trên người của mình đi, còn nếu không chịu, chúng ta sẽ không thả người phụ nữ này đâu. Nghe qua thì Đinh Nhị Cẩu tâm lý trong lòng nắm chắc rồi, vì vậy hắn dọc theo bờ tường đi đến, thẳng đến nóc nhà cùng với đầu tường tiếp giáp. Đúng lúc này Đinh Lão Nhị đã đưa can xăng lấy cho hắn, rất rõ ràng, bọn họ muốn lại để Đinh Nhị Cẩu dội xăng lên người trước, còn nếu không thì chẳng thả người. Đinh Nhị Cẩu mắt liếc đánh giá khoảng cách, tại trong khoảng cách này, nếu muốn đem cả hai người đánh té, với cả điều kiện cướp được cái bật lửa quả thật là khó khăn, hơn nữa còn có một Trình Thiến Thiến toàn thân ướt đẫm xăng, nhất định là không cứu được, chỉ có thể là đi một bước tính xem một bước. Đường Kiến Chính, tên này là ai vậy? Hắn đang làm cái gì đó? Tự đổ xăng trên người mình rồi. Thạch Ái Quốc cầm ống dòm đôi tay có chút run rẩy, một bên vừa nhìn vừa nói. Đường Kiến Chính cũng có thấy, nhưng lúc này ông ta đã chẳng còn nói được gì với hắn, chỉ có thể là báo cáo qua tình huống cho chủ tịch thành phố biết. Chủ tịch, hắn công tác ở khu phố hành chính Long Cảng đấy, con tin cũng là người ở khu phố hành chính đấy, cùng đi chung với hắn, mau đi đến xem một chút, con tin có bị gì không? Bọn chúng thả ra rồi kìa, Đường Kiến Chính, mau kêu xe cứu thương đến. Thạch Ái Quốc hô. Ở tại hiện trường tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu làm tất cả mọi chuyện. Lúc Trình Thiến Thiến được xe cứu thương mang, vang lên một hồi tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới. Nhưng rồi mọi người lại đưa ánh mắt lên nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu vẫn còn ở trên nóc nhà. Này, tôi nói cho hai người nghe, tôi cũng là họ Đinh, cần gì phải làm như vậy chứ? Chỉ vì vấn đề giải tỏa di dời mà làm việc này liệu đáng giá không? Trước khi thả Trình Thiến Thiến ra, hai anh em đã trói lại đôi tay của Đinh Nhị Cẩu. Hắn lúc này cũng không có lựa chọn nào khác, bây giờ thì lại không giống với lúc trước, hiện tại Trình Thiến Thiến đã được đưa đi, còn lại một mình Đinh Nhị Cẩu, hắn đương nhiên có thể tìm cách nhảy phóng xuống dưới đất, nhưng chỉ sợ hai anh em này liều mạng châm lửa tự thiêu chết, như vậy trách nhiệm này của hắn vẫn chạy tránh không được, cho nên việc cấp bách bây giờ không phải là tìm cách trốn thoát, mà là phải ổn định khuyên bảo được cảm xúc của hai anh em này, để họ tự động thả ra cái bật lửa xuống, bỏ qua phương thức hành động cực đoan này. Tuy cũng có thể hai tên khốn kiếp này cũng chưa chắc có đảm lượng tự thiêu, nhưng không có chuyện gì chắc ăn hết. Mày câm miệng lại đi, gọi một người có trách nhiệm đi lên đây, chúng tao có lời muốn nói. Đinh lão đại hét, ai cũng sẽ vô dụng thôi, có chuyện gì chỉ chúng ta với nhau thì dễ thương lượng hơn. Anh bạn biết việc mà anh bạn muốn uy hiếp là việc gì chăng? Là chính phủ, mà chính phủ thì sợ qua ai? Tôi cảm thấy được các người làm như vậy là quá ngu rồi. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói. Có phải là các người đang muốn trở thành heo quay không? Vậy giờ thì đốt đi. Cảm xúc của Đinh lão đại có chút gấp gáp xao động, cũng không còn tự tin như vừa rồi. Hai người nghe đây, thả cái bật lửa trên tay xuống đi, không được làm thương tổn đến con tin. Có gì thì chúng ta sẽ thương lượng với nhau, đừng nên hành động dại dột. Đàm Quốc Khánh cầm một cái loa công suất lớn hô hào. Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu bất chợt nhớ tới lúc trước, khi trong vùng hoang dã, đang nghĩ cách cứu viện Cổ Hiểu Manh. Lúc người cũng chính Đàm Quốc Khánh có hành động quái dị, kêu gọi tên cướp đầu hàng, cảnh sát cũng nên chừa cho người ta một con đường sống. Nhưng Đàm Quốc Khánh này vậy mà ra lệnh cho tay súng bắn tỉa bắn chết tên hiềm nghi phạm tội kia, rất rõ ràng là giết người diệt khẩu. Đến giờ hắn vẫn nghĩ không thông, vì cái gì mà Đàm Quốc Khánh phải làm như vậy, chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì ẩn khuất ở bên trong sao? Hôm nay lại là tình huống tương tự như vậy, cũng có thể Đàm Quốc Khánh sẽ áp dụng lại như vậy. Làm cho Đinh Nhị Cẩu sợ hãi cả kinh là vì hắn thấy chủ tịch Thạch Ái Quốc cũng đi tới hiện trường. Thạch Ái Quốc cùng với Tưởng Văn Sơn đó là cây kim với cọng râu không bình thường. Nếu Đàm Quốc Khánh là người của Tưởng Văn Sơn, vạn nhất thằng này lại ngụy trang dựa vào lý do giải cứu con tin, đem anh em nhà họ Đinh cho tay súng bắn tỉa bắn gục, đến lúc này thì câu chuyện có thể phát sinh to lớn. Mấu chốt là Thạch Ái Quốc đang ở tại hiện trường chỉ huy, trách nhiệm này ông ta trốn không thoát nếu để xảy ra chuyện. Nóng vội hắn thay đổi thật nhanh suy nghĩ, Đinh Nhị Cẩu liền nói với Đinh lão đại, Đinh lão đại, anh ngồi thấp xuống trước, tôi có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Đinh lão đại dương mắt nhìn quanh tìm người đến đàm phán, nhưng hình như là ngoại trừ người của công an đang hô hào, căn bản là không có ai để ý đến bọn họ, đừng hy vọng điều gì nữa, hai anh em các người hãy ngồi xuống, nghe tôi nói đã, nếu cảm thấy tôi nói đúng, thì liền làm theo lời tôi nói, còn nếu thấy không được, thì cứ xem như là tôi chưa nói gì cả, dù sao hiện tại cũng không có ai để ý đến các người có phải không? Đinh lão đại cùng Đinh lão nhị đôi mắt đảo quanh, hai người buông lỏng cảm xúc, chậm rãi ngồi xuống, Đinh Nhị Cẩu đôi tay bị trói, nhưng chân thì không có, cho nên hắn vẫn còn là rất nhanh nhạy, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cái bật lửa trong tay của Đinh lão đại, không chỉ mình Đinh lão đại, mà Đinh lão nhị trong tay cũng có một cái bật lửa, nếu muốn ngay một lúc đem hai cái bật lửa đánh rớt cùng lúc, đích xác là rất khó, nhưng dù không dễ hành động, thì cũng phải thử, bằng không mà nói, chính mình cũng có khả năng trở thành cây đuốc sống. Anh nói đi, chuyện gì? Đinh lão đại, Tình huống hiện tại đối với các anh rất bất lợi. Anh nhìn một chút bên xa kia, đó là một tay súng bắn tỉa. Nếu như hắn muốn bắn bể đầu của anh, chỉ cần một cái bóp cò, cái mạng nhỏ của anh sẽ không còn, mạng cũng không giữ được, thì còn cần tiền để làm gì? Hai anh em họ Đinh nhìn theo hướng Đinh Nhị Cẩu nói, thấy được một cây súng đen ngòm đang chĩa vào bọn họ. Tuy ở tại khu vực này anh em họ Đinh ngang ngược, nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng chưa từng phạm tội qua, cho nên gặp phải loại tình huống như thế này, bọn họ cũng không biết nên phải làm sao bây giờ. Hơn nữa giọng nói của Đinh Nhị Cẩu rất là hù dọa, nên trong nội tâm bọn họ đã sinh ra sợ hãi. Tôi hy vọng là mình không có đoán sai, các người làm như thế này, chắc chắn cha mẹ của các người cũng không có đồng ý đâu. Nhà của các người, tôi đã đến rất nhiều lần, nhưng không lần nào gặp mặt các người ở nhà. Nếu chúng ta sớm chút gặp mặt thì có thể cũng sẽ không có chuyện như thế này xảy ra, đúng hay không? Con người của tôi nói chuyện trao đổi rất dễ thông cảm đấy, chẳng qua chỉ là chuyện bồi thường tiền mà thôi. Mấy người thử hỏi mấy hộ đã ký thỏa thuận thử xem, tôi là chủ nhiệm Đinh, vì bọn họ đã vãn hồi được bao nhiêu tổn thất, không cần phải nói nhiều nữa. Chỉ cần các người ngay bây giờ thả tôi ra, tôi cam đoan sẽ tới sở công an cầu xin cho các người. Thông qua chuyện này, chúng ta coi như là quen biết nhau vậy. Nói thật chúng ta đều họ Đinh, về sau chúng ta sẽ là anh em. Các người nếu có chuyện gì cần, chỉ cần tôi còn ở tại thành phố Hồ Châu một ngày, thì các người cứ tới tìm tôi. Chỉ cần không có trái với nguyên tắc, thì tôi có thể giúp được. Tôi một câu nói hai lời không có. Đinh Nhị Cẩu vốn là muốn áp dụng phương thức bạo lực, liều mạng đem hai anh em này chế ngự. Nhưng khi hắn nói xong, phát hiện ý chí của hai anh em đã bắt đầu giãn ra, vì vậy hắn liền thay đổi phương thức. Hắn muốn phương án tốt nhất vẫn là khuyên bảo bọn họ tự động buông ra. Nếu được như vậy thì việc phạm tội sẽ kết thúc, hành vi phạm tội của bọn họ sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Anh, em cảm thấy Đinh chủ nhiệm này nói cũng đúng. Cha mình hôm nay không ở nhà, nếu có ở nhà cũng đã không cho chúng ta làm như thế này. Đinh lão nhị nói ra, được rồi. Nhưng chẳng lẽ giờ cứ như vậy bỏ ra? Hai chúng ta trêu ghẹo xảy ra chuyện như thế này, chỗ tốt gì cũng đều chưa có, giờ thì coi như đã xong. Đinh lão đại không cam lòng nói ra, ai nói chỗ tốt gì cũng không có, ai da, hai anh em các người sau chuyện này nhất định sẽ nổi đại danh, chính phủ nhất định sẽ cân nhắc yêu cầu của các người đấy. Trước kia tôi và cha các người đã từng thương lượng qua, chẳng qua là căn nhà này được xây dựng lại cách đây 3 năm về trước. Bình thường thì việc đền bù tổn thất liệt kê không có gì phải phiền phức, nhưng cha của các người lại tìm không thấy được giấy tờ chứng thực. Hiện tại vì căn nhà này nhìn qua còn rất mới, giống như là mới xây lại, cho nên tôi cũng rất thật khó khăn để làm giấy đền bù. Tôi có đề nghị tìm người xác minh hoặc làm chứng cũng được, nhưng nhân chứng thì không thể là hàng xóm trong khu vực Cô La. Về sau cha của các người đã gọi điện thoại cho tôi biết là đã tìm thấy được người thợ hồ lúc trước xây nhà của các người, có nói qua mấy ngày nữa sẽ tìm tới tôi, nhưng không ngờ tới, ban chỉ huy giải tỏa trong thành phố đột nhiên ra lệnh ai chưa ký giấy tờ thỏa thuận thì cưỡng chế phá hủy nhà, tôi cũng trở tay không kịp. Đinh chủ nhiệm nói đều là sự thật, các người cứ hỏi cha của các người thì sẽ rõ hơn. Hèn gì cha tôi đi đến thành phố Bạch Sơn rồi, nói là đi tìm một người thợ hồ, chúng tôi cũng không biết là vì chuyện gì. Sáng sớm hôm nay thì nhận được của hàng xóm nói qua điện thoại là chính phủ sắp sửa phá nhà rồi, nên anh em chúng tôi mới vội vàng chạy về. Khi đó vừa vặn gặp cô Trình, cho nên đầu óc nóng lên liền. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 573. Đinh Nhị Cẩu bản thân cũng không muốn nổi danh, đặc biệt là khi đến thành phố Hồ Châu này, hắn muốn ân mình làm người giống như là đi tán gái vậy. Hắn không muốn bị người khác chú ý đến, nhưng lúc này đây, không muốn bị người chú ý cũng không thể được nữa rồi. Truyền thông có thể là nghe theo lời của chánh đăng tin, cũng có thể không phải. Nhưng đừng quên, bây giờ là thời đại tự truyền thông, cái gì mà gọi là tự truyền thông, đó là mỗi người đều là có khả năng tham dự về chuyện truyền thông, nói một cách khác, mỗi người đều tự do phát biểu cái nhìn của mình trên mạng Internet, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện phải là chân thật. Đinh Nhị Cẩu rất vinh hạnh bị người vây xem tại hiện trường dùng di động chụp hình đưa lên trên mạng, vì thế truyền thông của chánh phủ cũng không khả năng tránh né không biết gì. Vì vậy tin tức về Đinh Nhị Cẩu được sớm đưa lên phần tin tức của đài truyền hình thành phố, hơn nữa là còn thông báo được trực tiếp tại hiện trường. Tào Băng tối hôm qua ngủ trễ, cho nên đã hơn 9 giờ mới ăn cơm sáng. Hôm nay là ngày đoàn tham quan được hoạt động tự do, cho nên nàng cũng không có đi ra ngoài. Nhưng trong lúc đang ăn sáng, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn liếc TV trong nhà ăn đang thông báo tin tức, nàng liền trông thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngồi ở trên nóc nhà. Mặc dù ở trong TV có thể trông thấy Đinh Nhị Cẩu đang nói chuyện, nhưng nghe không được Đinh Nhị Cẩu đang nói cái gì, mà trong màn hình còn thấy hắn đang bị trói đít. Cậu làm sao vậy? Cùng nàng ngồi ăn cơm chúng là một bạn đồng học, chứng kiến thấy Tào Băng trợn to đôi mắt nhìn xem trên màn hình TV, ngay cả chiếc đũa rơi trên mặt đất nàng cũng không hề có cảm giác hay biết. Tớ, đi ra ngoài một chút, xe taxi. Tào Băng buông chén cơm xuống, lập tức chạy bên ngoài, vừa chạy vừa hô xe taxi. Bạn học của nàng nhìn thấy sợ ngây người, vừa liếc nhìn màn hình TV. Trên TV người nam này giống như đã từng quen biết. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, hắn sẽ không chết, hắn không thể nào chết được. Tào Băng ngồi ở trong xe taxi, một bên la hét, một bên thúc giục lái xe taxi chạy nhanh lên. Mỹ nữ, phía trước đường bị kẹt xe rồi, không cho đi qua, cô xuống xe đi bộ chút đi. Khi xe sắp chạy đến hiện trường khu vực của La Thi, xe không thể chen vào được, cảnh sát tạm thời không cho xe lưu thông qua lại đoạn đường này. Được rồi, tôi gửi tiền. Tào Băng đem tiền đưa cho lái xe liền đẩy cửa xe, giống như là điên khùng chạy băng băng về phía hiện trường đang xảy ra chuyện. Lúc Tào Băng chạy đến hiện trường, từ ở phía xa đã không nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ở đâu, nhưng cảnh sát vẫn còn phong tỏa hiện trường. Tào Băng sợ hãi muốn khóc lên, nhưng hết cách rồi, cảnh sát lúc này, bất cứ ai cũng không cho vào bên trong. Lúc này Đinh Nhị Cẩu dẫn đầu đi ra cửa nhà họ Đinh, sau lưng hắn hai anh em họ Đinh theo sát ở phía sau cũng ra khỏi cửa, nhưng anh em bọn họ vừa ra khỏi cửa, liền bị cảnh sát còng tay lại giải đi ngay rồi. Đinh Nhị Cẩu cả người đầy xăng, bác sĩ cùng y tá cùng nhau xông tới. Không sao, tôi không sao. Không có việc gì, Đinh Nhị Cẩu nói ra, đúng lúc này hắn nhìn thấy Đường Kiến Chính cùng mấy người đang đi tới, đúng vậy, đó là chủ tịch thành ủy Thạch Ai Quốc. Thạch Ai Quốc đến gần đã đưa tay ra, Đinh Nhị Cẩu cũng không thể giả ngu, nên cũng bước nhanh đi lên, duỗi tay nắm bắt, trên tay hắn cũng toàn là xăng. Dù hắn e ngại không có ý muốn cùng Thạch Ai Quốc nắm tay, nhưng Thạch Ai Quốc ngược lại là không có thái độ là lo sợ, toàn thân hắn đang đầy mùi xăng, thoáng cái cầm chặt bàn tay của hắn, hơn nữa mà còn là cầm cả hai cánh tay. Cử chỉ này của ông ta làm cho rất nhiều người tại hiện trường giật mình, cho dù là làm dáng cho có, cũng không cần bỏ công như vậy đi, ở xa cũng có thể ngửi thấy được mùi xăng trên người của Đinh Nhị Cẩu, khiến cho người buồn nôn, nhưng chủ tịch thành phố đã đều không có ngại gì, thì những người khác nào dám nói ra cái gì chứ. Đồng chí Tiểu Đinh, đầu tiên tôi rất khen ngợi cậu, cậu đã hóa giải rất tốt sự việc nguy hiểm như thế này, đồng thời cứu được cả đồng sự của cậu, nhưng tôi cũng phê bình cậu, cậu liều mạng như vậy rất là nguy hiểm, vạn nhất bọn họ không đồng ý, thì cậu có thể nguy hiểm đến tánh mạng, về sau làm việc phải động não, biết không? Thạch Ai Quốc mang tiếng nói là đang phê bình, nhưng bất cứ kẻ nào nghe qua, thì đều thấy rõ có sự quan tâm đến hắn. Người đứng ở chỗ này không khỏi ganh tị, thằng này đúng là có vận khí cứt chó, rõ ràng là tình cờ lại lọt vào ánh mắt của Thạch Ai Quốc, nhưng mà nói một cách khác, lúc ấy ai có lá gan đi lên thay cho Trình Thiến Thiến, những người này sao không để tay lên đầu tự hỏi, thời khắc mấu chốt như vậy mình có dám làm như vậy sao, chỉ sợ là không thể, cho nên có đôi khi, vận khí may mắn là dám lấy mạng liều để làm, điều này có lúc cũng đúng, không thể nghi ngờ. Đi theo sau lưng chủ tịch ủy ban thành phố Thạch Ai Quốc là thư ký Đào Thành Quân, nhìn người của Đinh Nhị Cẩu đầy vết bẩn, ông ta lại suy nghĩ về lời của Thạch Ai Quốc mới nói vừa rồi, không khỏi lâm vào trầm tư. Thưa chủ tịch, là cháu sai rồi, lúc đó cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cháu chỉ muốn cứu lấy Trình Thiến Thiến là đồng sự của cháu, lúc đi thì cháu mang cô ấy đi theo, cho nên nhất quyết phải mang cô ấy toàn vẹn không hao tổn đem nàng mang về, trong nhà cô ấy còn có người thân đang đợi cô về nhà đâu. Cho nên, kính xin chủ tịch phê bình, có tình có nghĩa, nhưng là phải để ý đến phương thức làm việc, tốt rồi, đi theo bác sĩ đến bệnh viện xử lý xăng bám trên người đi, nghỉ ngơi thật khỏe nhé. Thạch Ai Quốc rất quan tâm nói, vâng xin cảm ơn ngài. Đinh Nhị Cẩu hướng về Thạch Ai Quốc cúi đầu, sau đó cùng bác sĩ lên xe cứu thương, hiện trường cảm xúc dần dần lạnh xuống, tảng đá đẻ nặng trong lòng Thạch Ai Quốc xem như là đã rơi xuống, nhưng nhìn về phía một số nhà còn gian dở chưa giải tỏa. Trong lòng của ông cũng rất xao động, nhưng chuyện hôm nay xảy ra đã gõ cho ông một lời cảnh báo, đó là chuyện này thật sự không thể nóng vội. Ông biết rõ, sở dĩ xuất hiện chuyện này hôm nay như vậy, ở mức độ rất lớn do từ ủy ban thành phố mà ra, là do bởi vì chính mình mấy ngày hôm trước đem Đường Kiến Chính mắng cho một trận, Đường Kiến Chính cũng là sốt ruột, cho nên mới có chuyện gấp rút cưỡng chế phá hủy nhà như thế này. Đường Kiến Chính, hãy tạm thời hoãn lại chuyện cưỡng chế giải tỏa, cứ theo cái đà này. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may, hôm nay đây coi như là còn may mắn, nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi và lão cánh mũ cánh chuồng này xem như là sẽ bị cất đi, hãy cảm tạ cái tên Đinh Trường Sinh kia đi. Chính các người hãy suy nghĩ một chút, nếu như không phải tiểu tử này liều mạng chọc vào một gạch tử, kết quả cuối cùng sẽ là cái gì? Đàm Quốc Khánh, ông đến đây một chút. Thạch Ai Quốc đem phương án giải quyết con tin vừa rồi hỏi Đàm Quốc Khánh. Vừa rồi phương án cứu con tin không thành vấn đề, lúc ấy cứ xem hai người kia là những kẻ hiềm nghi phạm tội, thì có thể dùng lực lượng bắn tỉa bắn gục bọn họ tại hiện trường là xong. Đàm Quốc Khánh đem dự định của mình nói ra, ông ta là người của Tưởng Văn Sơn, cho nên cũng không sợ đối với Thạch Ai Quốc nói dối, cho nên có cái gì thì nói cái đó. Thạch Ai Quốc cũng biết là kết quả sẽ như vậy, cho nên khi ông nghe xong Đàm Quốc Khánh thuyết pháp, cũng không có chút nào giật mình, ông chỉ quay người nhìn qua Đường Kiến Chính cùng thư ký. Các ngươi cứ nghĩ xem, nếu vì chuyện cưỡng chế giải tỏa mà bắn chết người, thì cái ảnh hưởng này nghiêm trọng đến mức nào hả? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 574. Đinh Nhị Cẩu đã rất nhiều lần ra vào bệnh viện, nhưng lần này đây là lần đầu tiên hắn vào viện với tư cách người bệnh, hơn nữa lại được nằm trong phòng VIP riêng biệt. Tuy hắn cũng không có bị thương gì, nhưng là câu chuyện của hắn đã được các bác sĩ y tá trực tiếp ở hiện trường truyền đạt, cùng với một số phóng viên truyền thông chen chúc tới nên lưu truyền sôi sùng sục. Đinh chủ nhiệm, tôi là y tá trưởng phụ trách ở đây, bên ngoài đến rất nhiều phóng viên nói là muốn phỏng vấn em đấy, viện trưởng bảo chị tới hỏi ý kiến của em có muốn gặp bọn họ không? Một người mặc đồng phục y tá nhẹ nhẹ khẽ gõ cửa, rồi bước vào nói với Đinh Nhị Cẩu, tuy nàng bịt khẩu trang, thấy không rõ mỹ phụ này dung mạo ra sao, nhưng nàng xưng chị với hắn thì dường như cũng không còn là trẻ tuổi, nhưng dáng người tuyệt đối là rất xinh đẹp hấp dẫn. Đinh Nhị Cẩu thở dài nghĩ thầm, trên thế gian này quả nhiên là khắp nơi đều tràn ngập mỹ nữ, hắn liền không tránh khỏi nghĩ tới những người đẹp trong cái ổ cứng của Chu Hồng Quân. Chị làm ơn đừng cho ai vào, em không muốn gặp bất cứ phóng viên nào cả. Đinh Nhị Cẩu nói dứt khoát, danh tiếng của hắn đã quá đủ rồi, nếu như lúc này lại tiếp nhận phỏng vấn cái gì đó, quả thật là rất mệt mỏi. Được, chị biết rồi, vậy em còn có yêu cầu gì không? Nếu có, cứ việc nói, bệnh viện sẽ tận lực đáp ứng cho em. À, có, điện thoại di động của em bị xăng thấm ướt, chị có thể liên lạc dùng với cơ quan của em, nhờ bọn họ tạm thời mang đến cho em một cái điện thoại di động nhé. Đinh Nhị Cẩu nói, ừ, chị sẽ liên hệ ngay với cơ quan của em. Mặc dù không có tiếp kiến phóng viên, nhưng đồng chí của mình thì hắn sẵn lòng tiếp đãi. Một giờ sau, lúc này trên người của Đinh Nhị Cẩu mùi xăng đã giảm nhiều. Người của cơ quan khu phố hành chính Long Cảng thay phiên nhau mà đến, cuối cùng thậm chí ngay cả Trọng Hải cũng tới. Tốt lắm tiểu tử, không làm cho tôi mất mặt, nói thật vừa lúc mới bắt đầu khi biết có chuyện xảy ra, thật sự làm cho tôi toát mồ hôi. Hừng, tiến vào quan trường trong thời gian dài như vậy, sao làm việc không suy nghĩ gì hết vậy? Trọng Hải khen Đinh Nhị Cẩu vài câu, xong rồi lại bắt đầu phê bình, hắn là một tay do Trọng Hải đề bạt lên, lại từ thành phố Bạch Sơn xa xăm điều đến thành phố Hồ Châu này. Nhỡ nếu như ở chỗ này xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sau này ông ta thật đúng là rất mất mặt khi gặp lại những đồng sự và người quen cũ ở tại thành phố Bạch Sơn. Việc này. Bên trong không có đơn giản như vậy, Đinh Nhị Cẩu nhìn ra hướng cửa phòng rồi nói ra, ồ, cậu phát hiện ra cái gì? Trọng Hải đứng dậy khép cửa phòng lại rồi hỏi, lúc tại hiện trường em phát hiện ra có Đàm Quốc Khánh phó trưởng công an thành phố, con người này em đã sớm nhận biết. Lần đầu tiên gặp mặt ông ta là vào lúc cứu Cổ Hiểu Manh, vốn là người hiềm nghi phạm tội đã nói muốn đầu hàng, kết quả cuối cùng thì bị bắn bể đầu. Nếu như ngay lúc đó em không lên để hoán đổi với Trình Thiến Thiến, rồi dùng trăm phương ngàn kế thuyết phục anh em nhà họ Đinh, đoán chừng Đàm Quốc Khánh cũng có thể áp dụng giống như phương pháp lần trước. Tuy việc cứu con tin thì không thành vấn đề, nhưng một khi anh em nhà họ Đinh bị bắn gục, việc này liền trở thành to lớn rồi, chuyện di dời giải tỏa xem như là tan nát. Chủ tịch Thạch Ái Quốc cùng phó chủ tịch Đường Kiến Chính xui xẻo sẽ đến, em hiểu như vậy nên buộc phải liều mạng. Ừ, cậu nói cũng đúng, tôi nhìn thấy Thạch Ái Quốc ở hiện trường sắc mặt trông được tốt lắm, đoán chừng cùng với chuyện này có quan hệ, ám tiễn thật khó phòng a. Việc giải tỏa khu dân cư không dễ làm, thừa cơ hội này, em ở lại chỗ này tĩnh dưỡng vài ngày, khi nào trở về rồi hãy tính tiếp, em bây giờ thật là không yên lòng về Lưu Thành An, chuyện khó như vậy lại để cho em làm. Lúc ấy em còn tưởng rằng ông ta thật sự là trọng dụng em, thật ra là từng bước đang đào cái hố để em nhảy vào. Đinh Nhị Cẩu trên tay của hắn vẫn còn mùi xăng, vì thế cho nên không dám rót nước cho Trọng Hải. Hai người hàn huyên tầm nửa giờ, thì Trọng Hải mới đứng dậy rời khỏi. Tôi đi trước, nhớ tắm rửa cho nhiều vào, đem mùi xăng trên người xóa sạch đi. Trọng Hải cười nói, van cầu chị, để cho em vào gặp anh ấy, em không phải là phóng viên, mà em là bằng hữu của anh ấy. Tào Băng Trong trong hành lang bệnh viện đang cầu khẩn với vị y tá trưởng nói, này cô gái, chẳng qua là chúng tôi tôn trọng ý kiến của người bệnh, hắn nói, là không tiếp với người ngoài, cho nên em hay trở về đi thôi, chúng tôi cũng có nguyên tắc của mình đấy, hãy trở về đi, còn nếu quả thật là bằng hữu của hắn, thì em gọi điện thoại cho hắn thử xem, chẳng phải là sẽ biết sao, y tá trưởng nhắc nhở, úi trời, đầu óc em sao rồi, đúng vậy để em gọi điện thoại, nhưng khi Tào Băng vừa sờ túi quần, mới nhớ ra lúc đi gấp gáp, điện thoại của mình chắc là rơi lại ở tại trong phòng ăn của khách sạn rồi. Y tá trưởng nhìn thấy điệu bộ của Tào Băng, nàng đã nghi ngờ là Tào Băng nói dối, ngay cả điện thoại mà cũng không có, còn muốn lừa dối để vượt qua kiểm tra, không có cửa đâu. Y tá trưởng, là thế này, lúc em đi ra gấp gáp, điện thoại để quên ở trong khách sạn rồi, chị giúp em đến hỏi anh ấy, cứ nói là Tào Băng ở thành phố Bạch Sơn muốn gặp anh ấy, nếu là anh ấy không đồng ý gặp, em sẽ quay đầu trở về ngay, được không, em van xin chị mà. Tào Băng chắp tay trước ngực, bộ dáng thành kính, hướng về y tá trưởng cúi đầu. Chu Hồng Diễm cũng là hết cách rồi, chính mình là một y tá trưởng mà lại bất cứ việc gì cũng phải vào thông báo cho người cán bộ trẻ tuổi kia, ai tới thăm, có muốn tiếp hay không. Mãi cho đến lúc này đã gần tới trưa mới thấy đỡ mệt, bởi vì tại thành phố Hồ Châu có một tập tục, đó là khi đến thăm bệnh, mọi người đều tập trung vào buổi sáng đến thăm. Còn buổi chiều cùng với buổi tối nếu tới thăm người bệnh, thì chẳng khác gì là trù ẻo người ta chết sớm đấy. Bây giờ thì buổi sáng đã sắp qua đi rồi, mình cũng có thể thả lỏng một chút. Được rồi, em là người cuối cùng, nếu hắn không tiếp thì đành chịu nhé. Nói xong, Chu Hồng Diễm lắc cái mông tròn, đi đến phòng bệnh Đinh Nhị Cẩu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 575, làm sao, sao em lại tới đây? Đinh Nhị Cẩu nghe được y tá trưởng nói có một cô gái tên Tào Băng đến từ thành phố Bạch Sơn muốn gặp hắn, nghe qua hắn rất kinh ngạc, bởi vì cho rằng Tào Băng hôm nay cũng đã đi ra ngoài tham quan cùng với lớp học rồi, tối hôm qua mới vừa tách ra, hôm nay tại sao lại đến rồi. Tào Băng cơ hồ là chạy trước xông vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vẫn bình thản ngồi ở trên giường, không có bị đốt cháy như mình tưởng tượng, nước mắt của nàng thoáng cái rơi lã chả xuống, hu hu, Tào Băng thoáng cái khóc quà lên. Bước lên không nói lời nào, ông chầm lấy Đinh Nhị Cẩu, càng khóc càng lợi hại. Y tá trưởng Chu Hồng Diễm đứng chứng kiến tình huống này, cũng đã hiểu ra 7-8 phần. Hắn ngước nhìn y tá trưởng lộ ra vẻ ngại ngùng nói, y tá trưởng, chúng tôi có chuyện riêng tư muốn nói, làm phiền chị ai đến thì nói em ngủ rồi không tiếp nhé. Y tá trưởng Chu Hồng Diễm gật đầu, cười cười đi ra ngoài đóng chặt cửa lại. Đinh đại ca không sao chứ, làm em sợ muốn chết. Chính em ở trên tivi nhìn thấy lũ người xấu kia tưới xăng rồi cột vào trên nóc nhà, em lo lắng gần chết, em, ha ha. Nhìn xem anh đây bây giờ đâu có sao, em sao vậy, đừng khóc nữa. Đinh Nhị Cẩu nói, Tào Băng lúc này mới ngượng ngùng nở nụ cười, nhìn thấy Tào Băng bộ dáng lê hoa đái vũ, Đinh Nhị Cẩu cũng rất là cảm động, hắn không tự chủ được vươn tay, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nàng, lộ ra vẻ ấm áp vô cùng, khi Tào Băng yếu ớt nằm ở trên giường bệnh. Trong nội tâm lúc nào cũng lo lắng anh em Dương Tuệ An sẽ tìm đến mình, trong lòng của nàng lúc ấy sợ hãi tới cực điểm, nhưng bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện, đem cuộc đời trầm luân của mình kéo lại, nàng nhìn thấy sự cường đại mạnh mẽ của hắn, không phải nói, động vật giống cái luôn nhìn lên hoặc là sùng bái động vật giống được mạnh mẽ hơn chính mình để có thể bảo vệ cho mình, có lẽ từ ngày đó trở đi, trong lòng Tào Băng đã đem con người của Đinh Trường Sinh này sâu đậm khắc ở trong tâm trí, thế nhưng hắn là bạn trai của bạn thân mình. Nàng không chỉ một lần nghe được Lăng Sam ở trước mặt mình, khoe khoang Đinh Nhị Cẩu rất mạnh mẽ và ẩn giấu sự khôi hài, khiến cho trong lòng của nàng rốt cục manh động một ý niệm trong đầu, chính là nếu là có một ngày người đàn ông kia thật sự ở trước mặt mình, thì mình nên làm cái gì bây giờ? Là không từ thủ đoạn nào cướp lấy hay là đứng từ xa xa nhìn, nhưng hiện tại bây giờ, dù trước đó Tào Băng đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng của hai người, nhưng chưa có một lần nào là mặt đối mặt ở trong bệnh viện như thế này. Lúc giờ khắc này thật sự tiến đến gần, nàng lại không biết phải làm sao. Bàn tay của hắn, đem mặt của nàng lau khô, thời gian trôi qua đã ửng hồng phơn phớt, đã không còn có nét bi thương, thay vào đó là ngượng ngùng đỏ ửng. Lúc này đây là một khuôn mặt tuyệt mỹ, tay của hắn cứ như vậy tại trên mặt nàng vuốt ve, hắn không nỡ thu hồi lại, hắn muốn thừa cơ hội này nhiều tiếp xúc nhiều hơn một chút gương mặt của mỹ nhân này, có lẽ đây là lý do duy nhất, nhưng Tào Băng lại là mang một tâm tình loại khác. Nàng nhắm mắt lại đồng thời hất cái cằm lên thật cao nhìn bộ dáng như là đang hưởng thụ, nàng tỏ rõ như vậy khiến cho Đinh Nhị Cẩu đang tiến một bước, càng tiến thêm một bước. Nàng lúc này ngồi tại trên mép giường bên cạnh người Đinh Nhị Cẩu, hắn hơi nhúc nhích, dựa vào càng gần nàng hơn, Tào Băng trong tim bắt đầu nhảy thình thịch không ngừng, nàng có cảm giác được trái tim của mình giống như là muốn bay ra ngoài, hai tay của nàng không biết nên để nơi nào, cứ như vậy đặt ở trên mặt giường. Cuối cùng nàng cảm nhận được đầu lưỡi của hắn sắp sửa tiếp xúc đến môi của nàng, bờ môi nàng đã mở rộng, nhiệt liệt đáp lại, Đinh Nhị Cẩu cảm giác được, đây là một tâm trạng đối với tình nhân khát vọng, đối với tình nhân khẩn cầu, cuối cùng tại thời khắc này đã bạo phát, một nụ hôn sâu đậm thật dài, vừa mới thở lấy hơi, lại bắt đầu lần kế nụ hôn tiếp nối, Đinh Nhị Cẩu lè lưỡi ra, ôn nhu đẩy ra môi của nàng, Tào Băng rất phối hợp mà mở ra hàm răng, nghênh đón hắn đầu lưỡi xâm nhập. Nàng cũng duỗi ra đầu lưỡi, cùng đan vào với nhau, Tào Băng không phải là lần đầu tiên hôn môi, cho nên cũng có kinh nghiệm, rất có tiết tấu mà đảo lấy xoay tròn thuận theo chiều kim đồng hồ, rồi lại mút lấy đôi môi của đối phương, hai thân thể lửa nóng càng ôm càng chặt, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, đôi bàn tay của Đinh Nhị Cẩu bắt đầu không tự giác tự nhiên luồn vào bên trong cái áo của Tào Băng, nhẹ nhàng ve vuốt lên làn da thịt trơn mềm mềm mại như nước, tràn đầy lửa nóng trong nội tâm hắn. Dục hỏa như sóng biển tràn lan đã không còn gì có thể ngăn cản, thân thể của nàng càng ngày càng nhũn ra, càng ngày càng nóng, hơi thở có chút dồn dập, trong lòng nàng đang có cảm giác rất là thoải mái. Đinh Nhị Cẩu vuốt ve một hồi, bàn tay trượt đi lên hai ngọn núi mượt mà, khẽ đẩy cái nịt ngực lên trên cao, hai bầu vú dưới sự nắng bóp, không ngừng biến hóa hình dạng, liên quan phần trên đỉnh bầu vú, hai viên màu hồng đầu núng vú cũng nhanh chóng sung huyết dựng đứng thẳng lên. Gắn bó cùng với bầu vú hướng về phía trước hình thành đường cong của giọt nước mưa, tuy rằng bầu vú không thật lớn, nhưng hình dạng lại là vô cùng xinh đẹp làm cho người ta yêu thích không buông tay. Tào Băng đã dần dần tiến vào tình huống động tình, hắn cúi đầu tại trên hai bầu vú dùng miệng thay phiên bú mút, đầu lưỡi khêu lấy hai đầu núng vú nhỏ màu hồng, Tào Băng sảng khoái tại trong cổ họng cũng phát ra tiếng trầm thấp, lúc này hắn để lại bàn tay trái cùng miệng một trái một phải tên hai bầu vú vuốt ve. Tay phải đưa xuống hạ thân Tào Băng, đem mục tiêu công kích chuyển dời đến nửa người dưới, vén cái váy đồng phục màu đen của Tào Băng âu yếm lên, tay phải thăm dò vào cái âm hộ, ngón tay vỗ về chơi đùa lấy hai bên mép lớn lõa lồ bên ngoài của Tào Băng. Bị những ngón tay công kích bên dưới, cửa miệng âm đạo của nàng rất nhanh liền rỉ ra chất lỏng dịch nhờn, hắn tạm thời bỏ qua bầu vú Tào Băng ngồi xổm xuống cẩn thận nhẹ nhàng nắm lên đôi tất chân màu da trong suốt đang bao lấy cặp chân đầy đặn chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, một cảnh tượng đẹp như bức tranh vẽ xuất hiện ở trước mắt Đinh Nhị Cẩu làm người ta khó có thể quên, hai bắp đùi trơn trượt hướng ra phía ngoài hơi mở rộng, nhẹ nhàng rung rung, cái váy của nàng lộ ra 1/3 cái mông tròn trịa săn chắc, cái quần lót màu đen hình tam giác ren hơi mờ bao quanh khe rãnh u cốc của nàng. Vài sợi lông đen chịu không nổi cái tam giác quần lót nhỏ hẹp vây quanh, hướng ra phía ngoài nhú đầu lông ra, hướng cửa miệng âm đạo, phía ngoài làn vải mỏng bị một ít dịch nhờn làm cho thấm ướt, từ cặp đùi ngọc truyền tới từng trận khoái cảm, Tào Băng xinh đẹp dần dần trở nên yếu đuối vô lực, hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập, tiếp tục vuốt ve cái âm hộ, hắn đem một ngón tay đặt ở trực tiếp cách làn vải quần lót, nơi cửa miệng âm đạo áp dụng tiến công móc nhẹ lõm vào một chút, không tới nửa phút. Đầu ngón tay của hắn đã bị dịch nhờn thấm vào làm cho ướt nhẹp, Tào Băng lúc này, căn bản cũng không muốn cho ngón tay của hắn dừng lại, lại còn hy vọng hắn từng bước tiếp theo hành động, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy cực lực đè nén phát ra tiếng rên rỉ động tình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 576, nhìn Tào Băng thẹn thùng, hắn đem cái quần lót viền tơ màu đen một hơi kéo xuống phía dưới giữa hai đùi. Khép chính giữa hai đùi nàng là một lớp lông tơ gò mu âm hộ, thưa thớt mọc đều dọc theo hai bên rủ xuống che hờ hai bên mép lớn, da thịt đều là một màu hồng tươi ở bên trong, cái âm hộ phồng lên no đủ, đen nhánh lớp lông non mềm mại, bị Đinh Nhị Cẩu thở ra nhiệt khí thổi lên giống đám cỏ nhỏ mọc bên trên bình nguyên, nghiêng ngả về một bên, cái khe thịt theo cặp bắp đùi mở ra, hướng hai bên hé mở, lộ ra kẻ hở lóa mắt với hai cánh hoa mép nhỏ, dinh dính lấy một màu sắc trắng trong suốt dịch nhờn. Giống một đóa hoa hồng, thấm ướt sương sớm, long lanh động lại chính giữa nụ hoa, Đinh Nhị Cẩu hô hấp cũng cơ hồ cũng muốn dừng lại, hắn thưởng thức vài giây, sau đó mới đem đầu chôn xuống dưới hán Tào Băng, lè lưỡi tại trên mặt nhăn giống màu gà của mép nhỏ hồng hồng, khẽ liếm láp lấy, đem dịch nhờn cuốn vào trong miệng nhâm nhi thưởng thức, tản ra bên trong cái âm hộ một mùi vừa hăng hắc, vừa khai ngấy thuộc về đặc hữu của Tào Băng như chất kích thích vậy, nơi đó bẩn, em chưa có, vệ sinh, anh thích nên. Không có gì mà bẩn, hắn lại dùng đầu lưỡi nhẹ chút qua lại tỉ mỉ nhấm nháp lấy cái âm hạch kia, Hiển nhiên là Tào Băng cảm nhận được Điện Lưu tình ái rồi, toàn bộ thân thể không bị khống chế run rẩy, biên độ giãy giụa càng lúc càng lớn, viên âm hạch bị đầu lưỡi Đinh Nhị Cẩu không ngừng trêu chọc liếm láp, bắt đầu phát lên cứng rắn, đầu nhỏ bên ngoài mở rộng nở phồng ra lú nhô ra khỏi làn da non mỏng, mái vòng màu hồng lóe lên phản quang nước bọt, giống như một nụ hoa chớm nở. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục dùng đầu lưỡi tại cửa miệng âm đạo đảo quanh, làm cho chất lỏng dịch nhờn không ngừng trào ra trên dính trên đầu lưỡi của hắn, lưu cái mùi hăng hăng không vị. Tào Băng làm sao kham nổi sự khiêu khích như thế, toàn thân như giống như điện giật, thở gấp liên tục, thần thái của nàng gợi cảm lại mất hồn, trong miệng nàng lúc này cũng phát ra hít hà, ui, ui, ui. Tính dục sau thời gian dài bị áp lực câm nín, rốt cục vào hôm nay được bộc phát ra, khiến nàng vô cùng dâm đảng, phản ứng kịch liệt, hai chân của Tào Băng kẹp ở chặt đầu Đinh Nhị Cẩu, toàn thân giãy giụa, nàng thỉnh thoảng hãy lên cái âm hộ, để cho đầu lưỡi của hắn có thể càng sâu thêm xâm nhập. Đinh Nhị Cẩu một bên dùng đầu lưỡi linh hoạt trong khe thịt hở âm hộ lên xuống bú liếm, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy âm hạch của nàng, cuối cùng đầu lưỡi cuốn thẳng một đoàn, toàn bộ len vào sáp nhập trong cửa miệng âm đạo của nàng, hơi chút nhột nhạt ngứa ngáy từ sâu bên trong hang động, Tào Băng lại đem hai chân thật to dạng ra, bộ tận lực nâng cái mông đít tròn trịa hấy cái âm đạo gần sát miệng hắn, hưởng thụ cái đầu lưỡi nhan nhám lúc thì ôn nhu, khi thì mãnh liệt bú liếm, tận tình thưởng thức. Giờ thì Đinh Nhị Cẩu lại di chuyển miệng mình lên hai bầu vú cao ngất, miệng ngậm vào đầu núm vú sưng cứng, ngón tay cái văng vê lấy âm hạch nàng trêu chọc, ngón giữa chậm rãi cắm vào bên trong cửa miệng âm đạo. Tào Băng thân thể khẽ chấn động, hai cái bắp đùi cơ hồ là theo bản năng lập tức khép lại, bắp thịt giữa hai chân nàng thoáng chốc cứng ngắc căng thẳng, làm cho ngón tay đã xâm nhập vào trong cơ thể không thể chuyển động được nữa làm, gặp được lực cản hắn bắt đầu đột phá. Dùng đầu ngón tay trỏ dọc theo khe thịt bên cạnh lỗ tiểu nàng bắt đầu hoa động, từng trận khoái ý tê dại truyền đến, cuồng loạn khoái cảm mỗi một tấc da thịt đã chiếm cứ toàn thân, ban đầu thì đè nén nhẹ rên rỉ, lúc này mãnh liệt khoái cảm đã khiến cho nàng quên mất đây là đang ở trong phòng bệnh, càng lúc càng nhiều khoái cảm bắt đầu tụ tập đến chính giữa hai chân của nàng, tiếng rên rỉ của nàng đã cất cao lên, hai bắp chân của nàng đã thả lỏng. Ngón giữa Đinh Nhị Cẩu lập tức tiếp tục hướng vào sâu bên trong âm đạo đẩy mạnh, toàn bộ ngón tay đã nhập vào nhục phùng, nàng không ngừng thở dốc rên rỉ, vách tường thịt non từng hồi co rút lại, đem ngón tay xâm nhập giáp lại thật chặt, ngón tay hắn với tốc độ thật nhanh đâm ra rút vào, đầu vú Tào Băng cùng bộ phận sinh dục đều bị kích thích mãnh liệt, thủy triều khoái cảm thời gian quá lâu chưa có trôi qua, tính dục tăng vọt lên, nàng bỗng nhiên có loại khát vọng rất muốn cái âm đạo của mình bị lấp đầy. Nhưng ngay sau đó ngón tay của hắn cũng đột nhiên rút ra khỏi bộ phận sinh dục của nàng. Đừng. Tào Băng đang có cảm giác lửa nóng từ trong tử cung giống như đang muốn nổ tung. Mấu chốt quan trọng nhất kích thích tại trong lúc lại dừng lại. Cái loại đột nhiên nảy lên hư không này, quả thực làm cho người phát cuồng. Nàng hấy cái mông lên đuổi theo ngón tay của hắn. Nhưng lập tức từng đợt tê dại theo từ ngón tay của hắn vẫn còn tiếp tục chà sát ở trên âm hạch của nàng. Cơn sướng khoái thẳng rơi vào sâu trong tử cung. Đột nhiên Tào Băng thân mình rung lên kịch liệt co rút lấy, theo trong cổ miệng tử cung bỗng dưng trào âm tinh ra như nước lũ, cái miệng nhỏ nhắn há mở rông ra, rốt cục dưới sự trêu đùa của hai bàn tay Đinh Nhị Cẩu, nàng cũng đã đạt tới cơn cực khoái, âm tinh nóng bỏng theo giữa hai chân cuồng loạn bừng lên, nàng chưa từng bao giờ tiết ra nhiều như vậy, trong không khí lập tức liền tràn ngập ra loại mùi nồng đậm của bộ phận sinh dục con cái, ngập đầy hương vị tình dục quanh quẩn trên cái giường bệnh, bàn tay của hắn chậm rãi lấy ra. Thân thể của nàng mềm nhũn, miệng thở hào hển, toàn thân vẫn như cũ bao vây lấy trạng thái hưng phấn, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng kích tình thuộc về kích tình, Đinh Nhị Cẩu biết rõ đây là mình đang ở chỗ nào, huống chi còn có phóng viên liền ở bên ngoài đang chờ, vì vậy mọi sự cẩn thận thì vẫn tốt hơn, ngay cả Tào Băng cũng không có thể ở chỗ này lâu, bằng không mà nói, trong miệng phóng viên không biết sẽ còn nhào nắng nguyên liệu rồi toát ra cái gì nghe rợn cả người. Đến lúc đó Đinh Nhị Cẩu thật sự là hết đường chối cãi rồi. Em ở Hồ Châu còn bao nhiêu ngày nữa? Ngày mai em sẽ phải trở về, hay là em xin ở lại thêm mấy ngày ở đây để chăm sóc cho anh nhé? Tào Băng gương mặt kỳ vọng nói. Không cần đâu, mấy ngày tới anh cũng không có đi làm. Trải qua chuyện này, anh sẽ xin nghỉ ngơi mấy ngày. Đến lúc đó anh sẽ đi đến thành phố Bạch Sơn tìm em. Nếu em ở lại đây lâu, phóng viên ngoài cửa sẽ thêu dệt nói bậy nói bạ đấy. Được rồi, nhưng anh phải đáp ứng em. Nhất định khi đến thành phố Bạch Sơn thì phải đi tìm em. Tào Băng cũng biết Đinh Nhị Cẩu nói có lý, cho nên cũng không có dây dưa nữa. Bất tri bất giác, nàng đã đem vận mệnh của mình cùng với Đinh Nhị Cẩu cột lại liên hệ với nhau, nàng thật sự không biết lần sau nếu cùng với Lăng Sam trò chuyện thì mình sẽ có cảm giác gì nữa. Nàng vẫn luôn tự cho rằng mình là kẻ trộm người yêu của Lăng Sam, tuy nhiên nàng cũng biết, con người của Đinh Nhị Cẩu cũng không phải thuộc về một mình Lăng Sam, nhưng trong nội tâm ma chướng rất khó trừ, chỉ có thể là chờ thời gian trôi qua rồi chậm rãi hóa giải. Dưới sự khuyên bảo của Đinh Nhị Cẩu, Tào Băng không có ở lại trong phòng lâu hơn nữa, y tá trưởng Chu Hồng Diễm vẫn ngồi ở bên ngoài hành lang, vừa nhìn thấy Tào Băng đi ra, nàng tranh thủ thời gian lại tiến vào trong phòng bệnh. Tiểu anh hùng, giữa trưa có người mới đút cơm cho ăn sao? Chu Hồng Diễm trêu đùa, cái gì mà là tiểu anh hùng, y tá trưởng, bộ cái đó của em nhỏ sao mà kêu là tiểu anh hùng vậy? Đinh Nhị Cẩu cũng nhận thấy, vị y tá trưởng này cũng không phải là một người nghiêm nghị lắm, cho nên cũng mở miệng ra vui đùa. Ừ, coi như chị nói sai rồi, em không nhỏ, mà là rất lớn, được chưa? Bây giờ là gần giữa trưa rồi, muốn ăn cái gì cứ nói, dù sao lãnh đạo trong thành phố có người nói, nhờ bệnh viện chăm sóc tốt cho em, lỡ có xảy ra điều gì, thì chị không thể đảm đương nổi. Chu Hồng Diễm cười cười, vừa nói chuyện vừa giúp lấy Đinh Nhị Cẩu chỉnh sửa lại bốn góc ga giường có chút xốc xếp. Cô gái kia ở chỗ này thời gian dài như vậy, thật sự là không biết hai người ở chỗ này đã làm trò gì, khiến cho trên giường lại loạn như vậy. Một cái mùi vị là lạ bốc lên thoang thoảng, thân là người đàn bà thành thục, nàng ngay lập tức nhận ra cái mùi gì, cho nên đỏ mặt, ngầm hiểu.